Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Con Nuôi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và trong tập truyện ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là Dũng, là anh trai của Tuấn. Tuy nhiên, từ sau khi nhân vật này xuất hiện thì những rắc rối và những biến cố đã bắt đầu ập tới với cả Tuấn và Quỳnh. Liệu rằng phía sau nhân vật này là những âm mưu như thế nào? Và Tuấn cùng với Quỳnh sẽ phải đối mặt với anh ta ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tuấn vẫn ngồi im lặng như cũ, anh không hề có động thái cầm điện thoại cất vào túi. Đúng lúc ấy, chiếc xe đi qua đoạn đường gồ ghề xốc nảy, chiếc điện thoại trượt khỏi đùi Tuấn rơi xuống đất. Không còn cách nào khác, Quỳnh đành phải cúi người và nhặt điện thoại lên giúp anh. Khoảnh khắc cô cúi xuống, cả thềm ngực căng đầy khẽ lướt qua đôi chân dài của Tuấn. Dù chỉ mới lướt qua trong vài giây ngắn ngủi, cũng đủ khiến cho tâm trí của ai đó liên tưởng xa xôi. Vì Tuấn cảm thấy trong người không ổn, nên tài xế lái xe đưa hai người về thẳng nhà riêng của anh. Đến nơi, bác sĩ đã có mặt. Quân và một người thuộc hạ khác dìu Tuấn vào nhà. Sau khi kiểm tra vết thương, bác sĩ cho Tuấn uống thuốc giải rượu và dặn dò anh không được cử động mạnh. Tạm thời nên nằm nghỉ một chỗ. Sau đó bác sĩ rời đi. Quân và Toàn biết ý nên lánh mặt ra chỗ khác. Lúc này chỉ còn Quỳnh và Tuấn ở trong phòng. Tuấn nằm dựa lưng vào giường, đôi mắt anh như một tấm lưới. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, sau đó khẽ nói: "Em có nghĩ chúng ta rất có duyên không?" Giọng nói và vẻ mặt của Tuấn hết sức bình thản, giống như anh chưa hề uống rượu và vết thương trên người không hề tồn tại. Duyên thì chắc là có, chỉ là không biết duyên tốt hay duyên xấu. "Quỳnh này, anh nói đi. Em khiến tôi cảm thấy rất thích thú." Chưa bao giờ Quỳnh cảm thấy ngạc nhiên và sửng sốt như lúc này. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín. "Anh ta vừa nói gì thế? Cô khiến cho anh ta cảm thấy thích thú sao?" Quỳnh ngập ngừng cất tiếng: "Anh thích điều gì ở tôi?" "Tất cả." "Tôi có điều gì khiến cho anh thích thú?" Quỳnh cảm thấy lời nói của Tuấn có chút đùa giỡn. Cô cố chấp hỏi lại, đôi mắt Tuấn vô thức nhắm nghiền. Chỉ ít phút sau, anh đã chìm vào giấc ngủ mê man. Quỳnh khẽ thở phào trong lòng, cô thầm nghĩ hẳn là lời nói của người say, không đáng tin. Vết thương của Tuấn chưa bình phục được hoàn toàn. Buổi tối ngày hôm nay, anh đã uống quá nhiều rượu bia. Sau khi bác sĩ thăm khám một lúc, Tuấn mê man ngủ thiếp đi. Giấc ngủ chưa sâu thì Tuấn lên cơn sốt cao. Quỳnh lo lắng cho anh nên cô không nỡ ra vị. Bên cạnh có Quân và Toàn thay nhau túc trực. Đến gần sáng Tuấn mới hạ cơn sốt. Quỳnh gần như thức trắng cả đêm không ngủ. Trong suốt khoảng thời gian Tuấn sốt cao, Quỳnh luôn ngồi ở bên giường. Trên tay cô là chiếc khăn ấm. Cô nhẹ nhàng chườm lên trán và mặt giúp anh hạ sốt. Khi nhìn thấy Tuấn ngủ ngon, không có dấu hiệu mê sản, cô nhẹ nhàng điều chỉnh máy lạnh, tắt đèn sáng. Khi đó rón rén bước ra ngoài và đóng cửa lại. Vì lo lắng cho sức khỏe của Tuấn nên Quân và Toàn phân công nhau túc trực. Có Quỳnh ở bên nên họ không dám về. Khi một chiếc sofa ngay trước cửa phòng Tuấn, nếu người bên trong có mệnh hệ gì họ sẽ lập tức đáp ứng. Nửa đêm gần sáng là ca trực của Toàn. Ngồi bên ngoài hồi lâu, đôi mắt Toàn díu lại. Sau cùng cậu không cưỡng lại được cám dỗ của cơn buồn ngủ nên nằm dài xuống sofa, ngủ một giấc say sưa. Đèn ở hành lang hơi tối khi Quỳnh ở bên trong bước ra. Nhìn thấy khuôn mặt đang nằm nghiêng trên ghế sofa, cô giật mình sợ hãi, vô thức buộc miệng hét lên một tiếng. Bởi vì đang ở trong nhà của người khác nên khi gặp phải tình huống như thế, Quỳnh nhất thời không kiểm soát được nỗi hoang mang. Toàn đang ngủ ngon, nghe tiếng hét của cô cũng vội vàng ngồi bật dậy, đưa hai tay gãi tóc, sau đó rối rít xin lỗi. "Chị Quỳnh, em không cố ý đâu. Đêm khuya rồi nên em không muốn để đèn sáng quá, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của đại ca. Quỳnh chỉ mỉm cười không đáp. Cô lặng lẽ tiến về hướng phòng khách. Vừa đi, cô vừa vươn vai mấy cái. Cả buổi cúi người chăm sóc cho Tuấn nên cô cảm thấy hơi mỏi. Ngồi xuống sofa, Quỳnh rót một ly nước và uống cạn. Toàn chậm rãi tiến tới, cậu ngồi xuống đối diện với cô. Đôi mắt vì ngủ trở nên đỏ ngầu. Tình hình đại ca thế nào rồi ạ? Toàn nhẹ giọng gợi chuyện. Đã hạ sốt, hiện tại đang ngủ rất ngon. Cậu cũng không cần lo lắng quá, tranh thủ ngủ một lát đi cho đỡ mệt. Đêm tháng 10, ánh trăng nhẹ nhàng hát qua khung cửa kính, vừa vặn chiếu xuống gương mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi. Toàn nhìn Quỳnh bằng đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính nể. Hôm nay đi dự tiệc nên Quỳnh diện chiếc váy khá sexy. Lúc này ánh mắt của cậu thanh niên mới lớn gần như dán chặt vào bờ vai trần của cô. Thực sự khi thấy Tuấn và Quỳnh đi cùng với nhau, rất nhiều người đã thì thầm bàn tán về mối quan hệ của hai người. Cũng có nhiều câu chuyện được thêu dệt nên, ví dụ như đây là lần đầu tiên họ thấy Tuấn cho phép một cô gái được ở gần mình như thế. Cũng là lần đầu tiên họ thấy Tuấn vì một người con gái mà hao tâm tổn sức, sắp xếp nhiều chuyện như thế. Rất nhiều thứ được cho là ngoại lệ kể từ khi Quỳnh xuất hiện. Nhưng chuyện của đại ca và người đẹp, cho dù bọn họ có tò mò thế nào thì cũng chỉ có thể đưa ra những suy đoán với nhau. Trước ánh nhìn không che giấu của Toàn, Quỳnh hơi bối rối. Cô vuốt lại mái tóc để che đi phần da thịt hớ hên ở trước ngực mình. Toàn cũng rất nhanh thu hồi lại ánh mắt thiếu lịch sự của bản thân. Cậu thấp giọng nói, căn phòng ở phía đông không có người ở, chị Quỳnh qua đó nghỉ ngơi một lát đi ạ. Hãy còn sớm lắm, trời chưa sáng đâu. Đại ca cứ để cho em chăm sóc. Được, vậy cậu giúp tôi để ý tới anh Tuấn nhé. Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi. Chị yên tâm đi, đây là trách nhiệm của em. Quỳnh đi về hướng căn phòng ở phía tây. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 30 phút sáng. Cô mệt nhoài nằm ngã lưng xuống giường. Đôi hàng mi không tự chủ được nên khép lại thật nhanh. Giấc ngủ cũng đến không lâu sau đó. Tuy nhiên, Quỳnh đã không có một giấc ngủ ngon. Trong lúc mơ màng, cô mơ mình bị một nhóm người bịt mặt truy đuổi ráo riết. Cô đi mãi, đi mãi, đôi chân trần xuyên qua những cánh rừng rậm, sỏi đá, gai gốc, khiến làn da trắng nõn bị xây xước, rớm máu. Những tiếng hò hét truy đuổi, những tiếng ồn ào dọa nạt, khiến trái tim trong ngực cô phập phồng lên xuống, hơi thở gấp gáp, khắp phần sáng và gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi. Giết nó, không được để cho nó chạy thoát. Một giọng nói ồm ồm tràn đầy nội lực vang lên khi Quỳnh chạy đến bên bờ vực. Lúc này một bên là vực thẳm, một bên là nhóm những gã côn đồ. Tay người nào cũng cầm lưỡi hái, nhìn rất đáng sợ. Vào khoảnh khắc bọn chúng lao tới, sắp sửa vung lưỡi hái vào người cô, thì Quỳnh giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt cô mở trợn trừng nhìn lên trần nhà. Không gian trong phòng hơi tối, rèm cửa tối màu, qua khe hở Quỳnh thấy một vài tia nắng len lỏi chiếu vào phòng. Tuy nhiên, chút ánh sáng mỏng manh ấy không đủ để thắp sáng cho không gian nơi đây. Giấc mơ chân thực tới mức khi tỉnh dậy, Quỳnh vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Cô đưa tay đặt lên ngực, tự trấn an chính mình rằng chỉ là giấc mơ thôi. Bất chợt, Quỳnh nghe được tiếng công tắc đèn rất khẽ kêu lên. Ngay lập tức, ánh đèn tỏa xuống một dòng thác màu bạc, tạo thành những quần sáng lung linh. Bóng dáng cao lớn của Tuấn đứng giữa phòng, gương mặt anh tươi tắn, hồng hào, giống như đêm qua anh không hề trải qua một trận sốt cao như thế. Tuấn nheo mắt, anh chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt của Quỳnh. Từ đường cong của đôi môi, cô cảm nhận được dường như anh đang mỉm cười với cô. Mấy giây sau đó, Tuấn bước lại phía giường, anh nhẹ nhàng cất tiếng. Gặp phải ác mộng sao? Quỳnh im lặng không đáp, chỉ có đôi mắt mở to hết cỡ, không ngừng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tuấn. Có lẽ nỗi ám ảnh về giấc mơ vừa xong khiến cô tạm thời chưa thể bình tĩnh nổi. Tuấn cũng không vội vàng, anh đứng đó kiên nhẫn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, sau đó dịu dàng hỏi thêm. Đã mơ thấy gì thế? Cổ họng khô khốc, Quỳnh đáp lời bằng giọng khàn đặc. Tôi mơ thấy mình bị một nhóm người truy đuổi, bọn chúng muốn giết tôi. Tuấn nghe vậy khẽ mỉm cười, anh thông thả nói. Tôi phát hiện ra, chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng đấy. Anh nói như vậy là sao? Thỉnh thoảng tôi cũng hay mơ bị người ta truy đuổi và giết tôi. Quỳnh nghe vậy bỗng chốc lặng người, rất lâu sau cô mới lên tiếng. Anh thấy trong người thế nào rồi? Nghe nói đêm qua có người vì lo lắng cho tôi mà thức đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Tuấn không trả lời Quỳnh, thay vào đó anh buộc miệng nói vu vơ. Người lo lắng cho anh không chỉ có riêng mình tôi đâu. Những người thuộc hạ của anh, họ chăm sóc cho anh rất chu đáo. Nhưng mà tôi lại chẳng muốn nhận sự quan tâm đó. Tôi chỉ muốn nhận sự quan tâm từ phía em. Lại thế nữa, Quỳnh thầm cảm thán trong đầu. Cô vẫn chưa quen với việc Tuấn bóng gió bày tỏ tình cảm với cô như thế. Đêm qua, trong lúc say rượu, anh ta nói cô khiến anh ta cảm thấy rất thích thú. Còn bây giờ, cách nói chuyện này là sao chứ? Một lần nữa đôi gò má của Quỳnh lại đỏ ửng lên, ánh mắt cô bối rối, nhìn sang hướng khác như muốn né tránh. Anh thật biết đùa. Quỳnh nói lí nhí trong cổ họng. Có phải em đang nghĩ những lời tôi nói với em vào đêm qua là lời nói của người say rượu? Quỳnh im lặng không đáp, không ngờ anh ta còn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác cơ đấy. Có vẻ như em đã hiểu nhầm chuyện gì đó, tôi xin đính chính lại một chút. Đêm qua đúng là tôi có hơi say, nhưng não bộ của tôi vẫn kiểm soát được mọi thứ. Cũng có nghĩa là những gì tôi nói với em không phải là những lời nói đùa. Trong căn phòng cửa sổ đóng kín, không khí bị một bàn tay to lớn vô tình bóp chặt lại, dần dần trở nên ngột ngạt. Ánh mắt của Tuấn khẽ lướt qua khuôn mặt cô, nhìn mà như không nhìn, nhưng nó lại giống như một cái bẫy khiến người ta không có cách nào có thể thoát ra. Quỳnh lặp lại câu hỏi chưa có đáp án vào đêm qua. Điều gì ở tôi khiến anh cảm thấy thích thú như thế? Có lẽ là tất cả. Chỉ là sự thích thú thôi sao? Tuấn trầm ngâm một lát sau đó bình tĩnh nói. Thích chính là một tín hiệu tốt. Từ thích sẽ nảy sinh ra nhiều cảm giác tuyệt vời khác. Tôi nghĩ khả năng một ngày nào đó em sẽ biến cảm giác thích trong tôi thành cảm giác yêu. Khi nói ra những từ thiêng liêng đó, Quỳnh cảm thấy đôi mắt của Tuấn nhìn mình rất chăm chú. Giọng nói cùng với ngữ điệu cũng ẩn chứa sự chân thành. Khuôn mặt cô lần nữa lại nóng bừng lên, đỏ rực như sáng chiều hoàng hôn tháng 7. Anh đã từng yêu ai chưa? Tuấn khẽ lắc đầu đáp. Tôi chưa thực sự yêu một người con gái nào cả. Tại sao? Đối với câu hỏi tại sao của Quỳnh, Tuấn im lặng một hồi lâu. Anh tiến đến bên khung cửa sổ, đôi mắt khẽ liếc qua khe hở của rèm cửa, ngắm nhìn những vạt nắng lung linh ngoài bầu trời. Nếu như nói sống đến từng ấy thời gian trên cuộc đời mà không có cảm xúc với người khác giới thì là nói điêu. Tuấn đã từng thích một vài người con gái, nhưng anh chưa từng cho phép thứ cảm xúc ấy phát triển thành tình yêu. Lý do đơn giản, vì anh đã từng chứng kiến người mẹ của mình phải trải qua những tháng ngày đau khổ, dằn vặt vì yêu một người đàn ông. Người ấy không ai khác chính là ông Trần Huy Khải, chủ tịch tập đoàn Eli, là bố đẻ của anh. Bởi vậy khi có cảm giác thích một ai, nhưng Tuấn thấy mối quan hệ không thể tiến xa, anh dứt khoát đoạn tuyệt và buông bỏ. Vì không muốn làm cho người con gái ấy phải chịu nhiều đau khổ giống như mẹ của mình lúc xưa. Cho đến khi về Việt Nam, Tuấn vẫn chưa quen và qua lại với cô gái nào. Sự xuất hiện của Quỳnh với tần suất dày đặc và những ngoại lệ liên quan tới cô chính là lý do khiến cho những người thuộc hạ tò mò và bàn tán. Rất lâu sau đó Tuấn mới ngập ngừng hỏi. Em thất vọng sao? Đôi hàng mi của Quỳnh khẽ rung lên vì bất ngờ. Cô cảm thấy toàn thân của mình như bị một lưỡi kiếm xuyên qua. Tất cả những tâm tư sâu kín trong lòng đều bị người đàn ông trước mặt bóc trần ra. Thấy Quỳnh không nói, Tuấn lại hỏi thêm. Cho tôi biết suy nghĩ của em. Tôi không nghĩ gì cả. Đừng có nói với tôi rằng vì em có cảm xúc với tôi nên mới có thái độ như thế nhé. Anh đừng có tự cho là mình đúng. Quỳnh cao giọng phản bác. Em lo sợ rằng tôi chưa thực sự yêu người con gái nào. Điều đó sẽ khiến cho tôi không biết thế nào là trân trọng, không biết trân trọng tình yêu, không biết trân trọng cô gái của mình, cũng không biết cách yêu sao cho đúng, phải không? Đúng thế. Tôi hy vọng rằng em sẽ biết cách biến sự hứng thú của tôi đối với em phát triển thành cảm giác yêu. Quỳnh cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như trở nên lu mờ hết cả. Cô thực sự không biết gì về Tuấn, không hiểu con người anh ta ra sao, nội tâm vô cùng khó nắm bắt. Anh ta nói về tình yêu với cô giống như đang nói chuyện phiếm thường ngày. Thái độ bình thản của Tuấn khiến cô có cảm giác những lời nói này thật khó để tin. Và rồi cô tự nhủ với bản thân, cô không thể yêu người đàn ông này được. Thế giới của anh ta, người như cô không thích hợp để bước vào. Những ngày sau đó, Quỳnh luôn tự nhắc nhở bản thân, cô nên hạn chế gặp gỡ Tuấn, cũng không nên suy nghĩ về anh ta quá nhiều. Tuy nhiên, những lúc bận rộn công việc thì không nói, chỉ cần có thời gian rảnh, não bộ của cô lập tức nghĩ tới hình ảnh của Tuấn. Càng cố gắng để quên anh ta đi, thì lại càng không khống chế được mà nhớ Tuấn nhiều hơn. Cảm giác ấy khiến cho Quỳnh thấy vô cùng mệt mỏi. Thỉnh thoảng có những ngày tan ca muộn, rời khỏi văn phòng công ty, Quỳnh cảm giác có ai đó đang đi theo. Họ luôn giữ một khoảng cách đủ để cho cô biết sự hiện diện của họ, nhưng không bao giờ tới gần. Mới đầu Quỳnh cảm thấy sợ hãi, nhưng sau đó cô không gặp phải chuyện gì nên tự trấn an bản thân mình rằng có thể là người của Tuấn. Anh cho người đi theo để bảo vệ cô. Chuỗi ngày tẻ nhạt cứ thế trôi qua. Buổi sáng đến công ty, tối muộn mới trở về nhà. Không bạn bè, không tình yêu. Chưa có khi nào Quỳnh cảm thấy mình sống mà không có kế hoạch, không có mục đích như thế. Buổi tối ngày cuối tuần, vì quá buồn nên Quỳnh rủ một vài đồng nghiệp đến quán bar giải sầu. Tuy nhiên, dịp cuối tuần ai nấy đều tranh thủ chút thời gian ít ỏi để ở bên người thân yêu, nên không có ai đồng ý chơi với Quỳnh. Có chút thất vọng, xong Quỳnh vẫn nghĩ tới quán bar. Từ sau cái chết của Duyên, đặc biệt là từ khi cô tự vạch ra ranh giới giữa mình và Tuấn, Quỳnh né tránh không đến hộp đêm của anh. Đêm nay, cô tìm tới một quán bar khác khá nổi tiếng, nằm sâu trong lòng phố cũ, đi qua rất nhiều ngõ nhỏ mới tới nơi. Đối lập với vẻ ngoài giản dị, bên trong là một đại sảnh âm nhạc điên cuồng vang vọng. Nơi đây được bài trí rất xa hoa, có tất cả 3 tầng, mỗi tầng mang một phong cách khác nhau. Tầng 1 dành cho những vị khách, không phải hội viên VIP giống như Quỳnh. Thỉnh thoảng ngẫu hứng họ sẽ ghé qua uống mấy ly và nhảy múa để giải sầu. Ngồi bên quầy ba, Quỳnh gần như say ngất với ly rượu mạnh trên tay. Cảm giác chán nản, trống rỗng khiến cô không biết phải làm gì. Chỉ có thể tìm đến men cay nồng của rượu để thỏa lấp đi những trông trên đang ngự trị trong tâm trí. Đôi mắt mơ màng khẽ lướt qua các cặp đôi đang lắc lư trên sân khấu. Ở một góc khuất, có những nam thanh nữ tú không ngại trao cho nhau những nụ hôn sâu, những cái ôm như chốn không người. Quỳnh khẽ thở dài, mỗi lần thở dài cô lại nhấp môi ngụm rượu. Hơi men khiến đầu óc cô choáng váng. Trong lúc không điều khiển được cảm xúc, Quỳnh mở điện thoại gọi cho Vân Anh, nhưng không hiểu thế nào cô lại ấn nhầm cho việc. Có thể vì cô say quá, bàn phím không chuẩn, điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia lập tức có phản hồi ngay. Anh nghe đây. Ở đầu dây bên kia, âm nhạc quá ồn ào, Quỳnh không nghe rõ. Cô nói như hét lên. Tớ đây, ngủ chưa? Đang làm gì đó, tại sao nghe máy xong không nói? Nửa đêm, nhận được điện thoại của Quỳnh, Việt vô cùng ngạc nhiên. Đây là số lần hiếm hoi cô chủ động gọi cho anh. Vì cứ ngỡ Quỳnh nhớ tên mình mới gọi. Tuy nhiên, khi nghe được tiếng nhạc cùng với giọng nói có chút lơ đỉnh của cô, Việt biết mình đã lầm, cô không hề nghĩ tới anh, dù là trong lúc say. Quỳnh, là anh đây, anh là Việt, em đang đi uống rượu sao? Em say rồi thì về nhà nghỉ sớm đi. Ở đầu dây bên này, Quỳnh bực bội đến mức không ngừng thao thao bất tuyệt. Chán thật đây. Sống ở đây kém quá, chả nghe được cậu nói gì cả. Chắc tớ phải ra ngoài mới được, chờ một lát. Nói vậy nhưng Quỳnh vẫn ngồi cố định một chỗ, đầu cô hơi gục xuống quầy bà, chiếc điện thoại áp sát vào tai. Việc im lặng không nói gì, anh kiên nhẫn lắng nghe xem Quỳnh sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng Quỳnh không nói gì thêm. Cuộc gọi kéo dài thêm khoảng 20 phút, Việt lặng lẽ tắt máy. Không biết đã ngồi như vậy trong bao lâu, cho đến khi Quỳnh nghe được giọng nói của ai đó vang lên phía sau. Đồng thời người đó đặt tay lên vai cô, cử chỉ rất dịu dàng. Xin gái ơi, sao ngồi đây uống rượu một mình mà buồn thế? Quỳnh khẽ khàng ngẩng đầu lên. Cô thấy một người đàn ông gương mặt quắc thước, mái tóc dài, ánh mắt sắc trông rất dữ. Cô lịch sự đáp. Cảm ơn, tôi uống một mình quen rồi. Người đàn ông trước mặt giành lấy ly rượu trong tay cô, cười hà hà, sau đó dùng ánh mắt thăm dò cô. Uống rượu một mình không vui đâu, chi bằng để anh uống cùng với xinh gái nhé. Tôi không muốn uống nữa. Xin lỗi anh. Quỳnh không cảm nhận được ý tốt trong ánh mắt, cũng như lời mời của người đàn ông trước mặt, bởi vậy cô kiên quyết từ chối. Trong lúc Quỳnh không để ý, gã đàn ông tóc dài lặng lẽ cho thứ gì đó vào trong ly rượu của cô. Động tác của gã rất nhanh. Đèn ở quầy ba mờ ảo, nên không có ai biết hắn đã giở trò gì với ly rượu của cô. Xong xuôi, hắn nói với Quỳnh. Thấy cô em xinh đẹp, ngồi uống một mình, hẳn là đang có tâm sự. Anh muốn mời người đẹp một ly, mà cũng khó khăn thế sao? Tôi phải về bây giờ, cảm ơn lời mời của anh. Sao phải vội như thế chứ? Uống với anh một ly đi, sau đó anh sẽ đưa em về tận nhà được không? Nhà em ở đâu? Quỳnh không muốn dây dưa với người đàn ông trước mặt. Cô nhận lấy ly rượu trong tay hắn, sau đó nhẹ nhàng nói. Được, tôi sẽ uống với anh một ly. Còn chuyện đưa về, xin được cảm ơn ý tốt của anh. Tôi có thể tự về được, không dám làm phiền tới anh. Gã đàn ông lưu manh tự rót cho mình một ly rượu khác, trong đáy mắt ngập tràn sự mong chờ. Hắn ta chú ý quan sát Quỳnh từ lúc cô cầm ly rượu trên tay, khiến cô nhấp môi ngụm đầu tiên, và sau đó uống cạn thứ chất lỏng đó vào trong người. Đặt ly rượu xuống quầy bar, Quỳnh chao đảo đứng lên. Cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng chưa đi được ba bước chân, vòng eo của cô đã bị một bàn tay thô nhám khống chế. Sau đó cả người cô bị ôm chặt. Cô ngửi thấy mùi khói thuốc rất đậm phảng phất trên quần áo của hắn ta. Buông tôi ra. Quỳnh co giãy phản kháng. Chưa gì mà em đã muốn anh như vậy sao? Bình tĩnh nào bé cưng, đợi một chút, anh đưa em về nhà. Quỳnh thực sự cảm thấy hoảng sợ. Hiện tại cô đã quá say, gần như đứng không vững. Làm thế nào để cô thoát khỏi sự càn quấy của gã đàn ông lạ mặt? Cô gào thét phản đối, nhưng ở một nơi âm nhạc đinh tai nhức óc như thế, phần đa mọi người chẳng màng quan tâm tới lời nói của cô. Cũng có một vài cặp mắt lướt qua, nhưng họ nghĩ hẳn là một cặp đôi đang yêu nhau. Cô gái thì hờn dỗi, đổng đảnh để được người yêu nuông chiều. Cuối cùng những lời gào thét của cô hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào cả. Buông cô ấy ra. Một giọng nói lạnh như băng với khí thế bức người vang lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh đó. Quỳnh mơ hồ ngước mắt lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thấy dáng người đó rất cao, khuôn mặt có chút quen thuộc. Là Tuấn sao? Anh đi theo cô đến tận nơi này. Quỳnh vô cùng mừng rỡ. Cô thấy trái tim trong ngực mình giống như con nai nhỏ đang chạy loạn trong khu rừng đầy nắng. Rõ ràng đây là một loại cảm giác vui vẻ, phấn khích đến mãnh liệt. Hóa ra cô mong chờ được gặp anh đến như thế. Gã đàn ông lạ mặt nhanh chóng buông Quỳnh ra. Liền sau đó có hai người đàn ông cao lớn tiến tới, kéo cả ra khỏi chốn ồn ào này. Quỳnh chao đảo trên đồi guốc cao, bờ vai cô được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy. Cô nghiêng người khẽ nói. Sao anh biết tôi ở đây? Người đàn ông không nói gì cả. Chỉ ít giây sau đó, cả người cô bị anh ta kéo ra khỏi quán bar, hung hăng nhét cô ngồi vào một chiếc xe sang trọng. Chiếc xe màu đen lao nhanh trong bóng tối, chớp mắt đã rời xa khu phố chật chội và nhiều ngõ ngách. Quỳnh cảm thấy có chút khác lạ. Cô không hiểu vì sao hôm nay Tuấn lại lạnh lùng như thế. Một lời anh cũng không nói với cô. Ngồi ghế sau, Quỳnh tựa đầu vào cửa kính, mùi bia rượu ngột ngạt cả khoang xe chật chội. Và rồi không hiểu vì đâu, cô cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Ban đầu chỉ là âm ỉ, sau đó ngọn lửa sáng vụt lên, rất dữ dội. Cô buột miệng kêu lên. Nóng quá! Thấy cô nói như thế, người bên cạnh lạnh lùng nói với tài xế. Về biệt thự đi. Quỳnh đã từng đến nhà Tuấn, đã từng tiếp xúc với anh nhiều lần, nên lúc này cô không có cảm giác đề phòng. Và đặc biệt hơn cả, từ lúc người đàn ông kia xuất hiện, cô mặc định người đó chính là Tuấn. Khi chiếc xe dừng lại, Quỳnh thấy người bên cạnh cầm tay mình kéo đi. Đôi chân cô loạng choạng suýt ngã mấy lần. Đi mãi, cuối cùng cũng đến một căn phòng ngập tràn hương thơm. Quỳnh không nghĩ nhiều, lập tức thả mình xuống chăn nệm êm ái. Cảm giác nóng bức trong người vẫn không ngừng dằn vặt Quỳnh. Cô trở mình qua lại, cổ họng bỗng rát khẽ kêu lên. Nóng quá, nóng. Bỗng dưng, thân hình cao ráo của ai đó hùng hăng nằm đè lên người cô. Đôi tay người đó cố định trên vòng eo cô. Quỳnh cố gắng gỡ cánh tay người đó ra. Cô ồ mạo nói. Anh đừng lợi dụng lúc tôi say rượu mà làm càn. Đừng có tưởng anh nói anh thích tôi sẽ tin anh. Người đàn ông cô không hề hé miệng nửa câu, chỉ có đôi tay là không ngừng chạm. Một thân thể mềm mại, sống động như đóa hoa, hương thơm nữ nhân ngọt ngào dễ chịu, khiến cho nơi nào đó trên cơ thể người đàn ông bất giác có những biến đổi rất rõ. Quỳnh cảm thấy dường như mình đã có tình cảm với Tuấn, nhưng cô không muốn mọi thứ diễn biến theo chiều hướng này, ít nhất là không phải trong lúc này. Cô vùng vằng đẩy người ở phía trước ra, sau đó cô nói tiếp. Anh có nghe tôi nói không? Dừng lại ngay! Ánh đèn trong phòng bất ngờ chiếu rọi mọi ngõ ngách. Quỳnh đưa tay lên che mặt theo phản xạ. Sau đó, cô lồm cồm bò dậy. Trước mặt cô lúc này là dáng vẻ bình thản, đôi mắt lạnh lùng, sâu hút như giếng nước mùa thu. Càng nhìn, càng không thấy đáy của một người đàn ông. Anh ta không phải Tuấn, nhưng anh ta có quan hệ thân thiết với Tuấn. Phải rồi, tên của anh là gì? Dũng. Phải, anh ta tên Dũng. Quỳnh cố gắng lục lọi trí nhớ. Dũng mặc bộ trang phục, chất liệu bằng lụa trơn rất thoải mái. Đặc biệt anh ta cao ráo, có lẽ Dũng phải cao hơn Tuấn gần 10cm. Ánh mắt Quỳnh hoang mang, nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao anh ta lại làm như vậy với cô? Còn đau không? Dũng bất ngờ buộc miệng hỏi. Quỳnh như người bị điểm huyệt, toàn thân cô như hóa đá. Chỉ có trong mắt là mở to hết cỡ. Đôi bàn tay cô bấu chặt vào tấm ga trải giường, đôi môi mím chặt, không thể nói được lời nào. Rất lâu sau cô mới khó khăn cất tiếng. Tại sao lại là anh? Dũng khẽ nhếch môi, anh đưa một bàn tay sờ lên mặt Quỳnh như bị cô hất ra. Anh khẽ nhíu mày hỏi. Không phải tôi, vậy cô nghĩ là ai? Quỳnh ngồi thần mặt ra, chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận như lúc này. Nếu như cô không tìm đến quán bar uống rượu, nếu như cô kiểm soát được cảm xúc tốt hơn, nếu như cô kiểm soát được tửu lượng của bản thân, thì mọi chuyện đã không như thế. Trong lúc say, có một cánh tay đỡ lấy cô. Quỳnh cứ ngỡ người ấy là Tuấn, và cô thực sự hy vọng người ấy là Tuấn. Vì cô có tình cảm với người đàn ông đó, chỉ không ngờ rằng phán đoán của cô không chính xác. Dũng tiếp tục độc thoại. Đêm qua, người giải vây giúp cô khỏi những gã đàn ông háo sắc là tôi. Người đưa cô rời khỏi quán bar cũng là tôi. Và người đưa cô lên giường. Vẫn chỉ có một mình tôi thôi. Giọng nói của Dũng nhẹ nhàng, nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Quỳnh. Đôi mắt cô ngấn nước, cô khẽ lắc đầu không muốn chấp nhận sự thật này. Cô đã ở cùng phòng với anh trai của người đàn ông mà cô thích. Không những thế, cô và người đó đã hôn nhau. Quỳnh cảm thấy vô cùng mất mặt. Những giọt nước mắt nóng hổi, không tự chủ được lại ồ ạt chảy ra, tràn xuống khóe mi. Có phải cô đã nghĩ người ôm cô và đưa cô lên giường là Tuấn, phải vậy không? Anh im đi. Quỳnh bất ngờ hét lên. Dũng bật cười mang trá. Hay lắm, nếu như Tuấn biết người phụ nữ của nó qua đêm với tôi, không biết nó sẽ ngạc nhiên như thế nào nhỉ? Vừa nói, Dũng vừa nhướng mày thăm dò thái độ của Quỳnh. Ánh mắt Quỳnh hoang mang, cả người cô run lên, tâm tư cô như rơi xuống vực sâu. Cô không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện nhầm lẫn tai hại như thế. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quỳnh. Là điện thoại của cô, người gọi tới là Tuấn. Trái tim Quỳnh như thắt lại một nhịp. Cô chậm rãi nghe máy. Alo. Giọng nói của Tuấn ở đầu dây bên kia đang dịu dàng vọng đến. Em đang làm gì đấy? Nhìn đồng hồ bây giờ là 1 giờ sáng, Quỳnh khẽ đáp. Tôi chuẩn bị đi ngủ. Anh gọi điện cho tôi có việc gì không? Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lòng dạ bồn chồn, rất khó chịu. Anh lo lắng tôi gặp chuyện sao? Đúng rồi, nhưng tôi hy vọng những điều tồi tệ sẽ không xảy đến với em. Nghe Tuấn nói câu này, Quỳnh không kìm lòng được nên cô òa khóc như mưa. Chưa bao giờ cô nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh ngang trái như thế. Những tiếng nấc xé lòng khiến Tuấn ở đầu dây bên kia như ngồi trên đống lửa. Nếu như hỏi anh, trên đời này anh sợ nhất điều gì, thì đáp án chính là những giọt nước mắt của phụ nữ. Khi nhìn thấy phụ nữ khóc, Tuấn không biết phải làm gì, cũng không biết phải làm sao để những giọt lệ kia ngừng rơi. Quỳnh, bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy, có thể nói cho tôi biết không? Tuấn thấp giọng xoa dịu. Quỳnh liên tục lắc đầu, cô đưa một tay lên che miệng mình lại, cố ngăn không để bật ra tiếng khóc. Không sao đâu, tôi vừa ngủ mơ, giấc mơ vô cùng đáng sợ. Em bật đèn ngủ đi. Sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Nghe lời tôi, làm thử đi. Được, tôi sẽ làm theo lời anh nói. Lúc này Dũng nhàn hạ bước tới ghế sofa, trên bàn có đặt một chai whisky. Anh nâng ly rượu thủy tinh lên trước mặt, rót thứ chất lỏng ấy vào đáy ly, sau đó chậm rãi thưởng thức, giống như không hề quan tâm tới cuộc trò chuyện của cô gái xinh đẹp kia cùng với người em trai cùng cha khác mẹ. Cuộc gọi kết thúc, Quỳnh chỉnh trang lại đầu óc cũng như váy áo trên cơ thể. Sau một hồi va chạm mãnh liệt, quần áo đã xộc xệch đáng kể. Rất may là mọi thứ vẫn có thể kiểm soát được. Quỳnh không nhìn thấy Dũng lấy một lần, cô bước chân trần trên thảm trải, sau đó định mở cửa rời khỏi đây. Vào khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào tay nắm kim loại, Dũng bất ngờ lên tiếng. Cô không muốn nói gì với tôi sao? Cứ như vậy mà rời khỏi đây à? Anh muốn gì? Quỳnh gằn giọng hỏi lại. Dũng bật cười, sau đó nhẹ nhàng đáp lời bằng thái độ bỡn cợt. Tôi muốn cô tránh xa em trai tôi ra. Anh không có quyền, cũng không có tư cách yêu cầu tôi phải làm như thế này, làm như thế kia. Anh đừng quên, tôi hoàn toàn có thể kiện anh vì tội giam giữ người bất hợp pháp, xâm phạm thân thể khi chưa được sự đồng ý của tôi. Rời xa Tuấn, đó là lựa chọn duy nhất. Nếu không, đừng trách là tôi không có lòng nhắc nhở cô. Đừng tự cho mình là đúng. Nếu anh đã thẳng thắn như thế, tôi cũng xin nhấn mạnh với anh một chút. Thứ nhất, anh không có quyền bắt tôi phải làm như thế này, làm như thế kia. Thứ hai, tôi và Tuấn hoàn toàn không có bất cứ liên hệ tình cảm nào. Nếu như chúng tôi thích nhau, anh nghĩ anh có ngăn cản được hay không? Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Quỳnh không nói gì thêm. Cô dứt khoát đóng cửa một cái thật mạnh, sau đó quay người bước vào thang máy. Ở trước sảnh có hai người đàn ông cao lớn đang đứng canh gác, nhưng may mắn thay, không một ai ngăn cản và giữ cô lại. Khi ra ngoài đường lớn, Quỳnh hối hả vẫy một chiếc taxi trở về nhà. Ngồi trong phòng, ly rượu đã cạn đấy. Quỳnh hơi thả người ra phía sau, khóe môi cong lên, anh thì thầm cất tiếng. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Đêm hôm ấy, tâm trí Quỳnh hoảng loạn cực độ. Trở về nhà, nằm trên giường như cô không thể vào giấc ngủ. Mãi đến khi trời sáng, cô mới mê man ngủ tiếp đi. Kết quả là khi thức giấc, cô thấy ánh nắng đã chan hòa mọi ngõ ngách. Nhìn ánh sáng vàng rực như thế, khả năng cô đã ngủ đến chiều mất. Quỳnh đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, 15:30. Khẽ thở dài trong lòng, không ngờ cô lại ngủ sâu giấc như thế. Nằm im lặng một lúc, Quỳnh bị những tiếng gõ, tiếng khoan đục từ các tòa nhà lân cận đang xây dựng khiến cho tâm tư cảm thấy khó chịu. Cô uể oải rời khỏi giường, vác cái đầu nặng trĩu vào phòng vệ sinh và ồn ào trong đó thật lâu. Đứng trước gương đánh răng rửa mặt, nửa đôi mắt thâm quầng của mình, Quỳnh tự nhủ sẽ không có lần thứ hai. Cô quay lại quán bar đêm qua. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Quỳnh đi ra phòng bếp. Cô mở tủ lạnh tìm kiếm xem có thứ gì bỏ vào bụng được hay không. Cô thấy hơi đói, bữa sáng và bữa trưa đều không ăn. Trong tủ lạnh chỉ có trái cây, ngoài ra không có gì khác. Cô rót một ly nước lọc, Sau đó đến bên sofa, ngồi xuống, định mở điện thoại order đồ ăn trên mạng, thì ngoài cửa có tiếng gõ cốc cốc. Ai đến giờ này thế? Quỳnh đi ra mở cửa. Cô thắc mắc, bình thường bạn bè của Quỳnh rất ít khi đến nhà. Nếu có cũng chỉ là một vài cô bạn đồng nghiệp, thân thiết, cùng công ty ghé qua. Bởi vậy lúc này dù chỉ mặc chiếc áo hai dây, nhưng cô vẫn vô tư mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức hình ảnh Tuấn dồi vào ánh nhìn của cô. Thời tiết nắng nóng, anh mặc chiếc áo phông cộc tay màu trắng và quần jean màu xám bạc, phong cách rất trẻ trung, năng động. Đây là lần đầu tiên Tuấn thấy Quỳnh mặc đồ ở nhà như thế này. Chiếc áo hai dây màu đen làm tôn lên làn da sáng mịn, và dường như bên trong không có áo ngực. Nơi tròn đầy kia thấp thoáng nhô lên sau lớp vải áo mỏng manh. Tuấn chăm chú hồi lâu, sau đó mới biết ý, quay mặt sang hướng khác, vì cảm thấy ánh nhìn của mình có chút thất thố. Quỳnh vô thức đưa tay che ngực, cô tò mò hỏi. Sao lại là anh? Cô đang mong chờ một người nào khác sao? Tuấn đáp lời bằng một câu hỏi khác. Ý tôi là, sao anh lại đến đây, có chuyện gì sao? Có thể mời tôi vào trong nhà được không? Em có thói quen tiếp khách ở trước cửa như thế này à? Quỳnh ngập ngừng đáp. Mời anh vào nhà. Căn hộ Quỳnh thuê không quá lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều, mọi thứ rất ngăn nắp, gọn gàng. Tuấn ngồi ở sofa chờ Quỳnh vào bên trong thay bộ đồ khác. Lúc cô quay người bước ra, thấy anh đang đứng bên cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời đầy nắng. Nhà tôi chỉ có nước lọc. Quỳnh đặt ly thủy tinh lên bàn và nói khẽ. Nghe tiếng động, Tuấn quay người lại, ánh mắt anh như có như không, lướt qua gương mặt cô, sau đó khẽ hỏi. Đêm qua em đã đi đâu? Quỳnh chột dạ đáp. Tôi không đi đâu cả. 2 giờ sáng mới về nhà, rõ ràng em đã nói dối. Một câu nói khiến trái tim trong ngực Quỳnh đập loạn nhịp. Anh ta cho người theo dõi cô hay sao? Tại sao lại biết 2 giờ sáng cô mới về đến nhà? Tôi đi đâu, tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh chắc. Không cần, tôi chỉ quan tâm tới em như vậy thôi. Quỳnh im lặng cúi đầu không đáp. Chuyện đêm qua giống như một ký ức tồi tệ. Quỳnh chỉ muốn ném nó ra phía sau và cố quên càng nhanh càng tốt. Nhưng khi Tuấn hỏi cô đi đâu, những hình ảnh tại căn phòng đó lại lần lượt xuất hiện. Cô bất giác rùng mình. Con gái thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là da mặt. Em nhìn lại xem, dưới mắt có quầng thâm rồi đấy. Cảm ơn, không dám làm phiền tới anh lo lắng cho tôi. Phải rồi, anh đến tìm tôi có việc gì? Tôi gọi điện thoại cho em không được, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên tìm đến đây. Anh gọi cho tôi? Đúng thế, em không mở chuông điện thoại sao? Lúc này Quỳnh mới kiểm tra điện thoại. Đêm qua cô không ngủ được, đến khi trời sáng mới mê màng ngủ thiếp đi. Vì không muốn bị làm phiền trong lúc ngủ nên cô tắt chuông điện thoại. Không ngờ rằng Tuấn gọi đến 41 cuộc, còn có cuộc gọi nhỡ của Việt, anh trai cô. Tôi tắt chuông nên không biết anh gọi tới. Tôi cũng vừa thức giấc chưa lâu. Quỳnh nói xong câu ấy, bao tử cô bỗng phát ra những âm thanh ồn ào. Cô xấu hổ cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tuấn. Ngủ kỹ như vậy sao? 3 giờ chiều mới dậy đấy. Nay chủ nhật, tôi lười biếng một chút cũng không được sao? Lười biếng thì được, nhưng phải chú trọng bữa ăn, đừng để bụng đói sẽ không tốt cho sức khỏe. Quỳnh bất giác thấy sống mũi cay cay. Ở thành phố này hoàn toàn không có ai quan tâm cô, để bụng đói sẽ không tốt cho sức khỏe. Đôi mắt cô vô thức đã lấp lánh nước. Thấy Quỳnh ngồi thần mặt, Tuấn nhẹ nhàng nói thêm. Sao thế? Thấy trong người không được khỏe sao? Không có gì. Tôi đưa em đi ăn. Vừa nói Tuấn vừa cúi xuống cầm lấy tay Quỳnh định dắt đi. Cô nhíu lại khẽ nói. Không cần đâu. Lát nữa tôi sẽ tự order đồ ăn. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Bàn tay anh đã nắm trọn lấy đôi tay cô, cứ thế dắt ra ngoài cửa. Dáng vẻ của anh điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất ấm áp, tin tưởng. Quỳnh cứ ngỡ như mình đang mơ, chuyện này giống như trong một giấc mơ. Cô vẫn chưa tin được vào một ngày nắng, Trước cửa xuất hiện một anh chàng bảnh trai. Anh ta quan tâm và lo lắng cho cô, sốt sắng đưa cô đi ăn. Vì sợ cô đói bụng, cảm giác ấm áp ấy chậm rãi len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim. Khóe môi bất giác mỉm cười vì những niềm vui bất ngờ ấy. Những ngày sau đó, Quỳnh luôn có cảm giác giống như có ai đó dõi theo mình từ phía xa. Thỉnh thoảng cô lén quay lại nhìn thì không phát hiện ra người nào đáng khả nghi. Sự việc ấy liên tục lặp lại khiến cuộc sống của cô có chút mệt mỏi. Đối với sự việc lần này, Quỳnh không nghĩ đó là người của Tuấn. Cô nghĩ khả năng là người của anh trai Tuấn. Sau đêm hắn đưa cô về nhà riêng, những ngày này dù Dũng không xuất hiện trước mặt cô, cũng không làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của cô. Nhưng sự theo dõi âm thầm này khiến cô không khỏi nghi ngờ người đứng sau chính là Dũng. Buổi trưa ngày cuối tuần, Quỳnh vừa ra khỏi nhà một lúc thì bầu trời đổ mưa. Những trận mưa và sấm chớp ngày thu đến vừa nhanh vừa lớn, khiến cho người đi đường không kịp đề phòng. Mọi người ai nấy đều tản mát vội vàng vào những mái hiên bên lề đường để trú mưa. Khi Quỳnh chạy vào quán cà phê gần nhất để trú mưa, đầu tóc và quần áo cô đã ướt phân nửa. Chỉnh trang lại quần áo, sửa lại mái tóc bị ướt, Quỳnh theo chân nhân viên phục vụ bước vào chỗ ngồi. Trời mưa lớn, thêm nữa đúng giờ nghỉ trưa nên quán cà phê khá vắng khách. Cả căn phòng lớn với kiến trúc cổ kính, chỉ có 2-3 bàn là có khách ngồi. Phần đa là những cặp tình nhân hẹn hò cuối tuần. Họ ngồi ở những góc khuất, ít người chú ý và cũng ít bị quấy rầy nhất. Ghé sát đầu vào nhau thì thầm tâm sự, thỉnh thoảng lại khúc khích cười khẽ. Quỳnh chọn vị trí ngồi ngay sát cửa sổ, đôi mắt cô nhìn ra ngoài trời, chăm chú nhìn màn mưa màu bạc đang dần kín khắp cả không gian. Như chợt nhớ ra điều gì, Quỳnh quay người lại, cô đảo mắt quan sát quán cà phê một lượt. Không có vị khách mới nào xuất hiện, cũng có nghĩa hiện tại không có người đi theo cô. Quỳnh thở vào nhẹ nhõm, cô nhìn thực đơn và chọn một ly cà phê kiểu Ý đậm đặc. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ chuẩn bị đồ uống, tâm trí Quỳnh miên man gợi nhắc về những kỷ niệm trong quá khứ. Phía đối diện bỗng có vật gì đó khẽ thoáng qua, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang, đưa cô trở về với thực tại. Bất giác, Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên. Ở phía ngoài cửa sổ, mưa nhỏ dần, những áng mây đen phía cuối chân trời đang tản đi. Một vài tia nắng, mặt trời đã le lói qua những lớp mây, âm u trùng điệp. Tia sáng rực rỡ ấy chiếu xuyên qua khung cửa kính của cửa sổ, chiếu lên thân hình của một người khiến cho mọi thứ trước mắt như bừng sáng lên. Người đàn ông trước mắt, không biết từ đâu xuất hiện, anh ta mặc bộ Âu phục rất thoải mái, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết chất liệu vải rất tốt. Và dĩ nhiên, giá thành của nó không hề rẻ. Vì hai chiếc bàn ở rất gần nhau, nên lúc này ngoài mùi thơm của cà phê còn xen lẫn cả mùi nước hoa. Chỉ trong ít giây ngắn ngủi, Quỳnh cảm thấy toàn thân như đông cứng. Anh trai của Tuấn, anh ta tới đây làm gì? Ánh mắt của Dũng bình thản nhìn cô. Thái độ này của anh ta cho cô biết đây không phải là sự trùng hợp. Gần như lần nào Quỳnh đưa mắt nhìn sang cũng bắt gặp ánh mắt của Dũng đang nhìn về phía mình. Người đàn ông ấy chậm rãi nhấp nháp ly cà phê với vẻ lịch lãm, đồng thời vừa chăm chú quan sát cô. Ánh mắt của Dũng chứa đựng ý tứ thăm dò rất rõ, chốc lát lại lướt ánh mắt từ đầu xuống chân. Trong ánh nhìn ẩn chứa vẻ tối tăm và sắc lạnh. Ánh nhìn ấy khiến cho Quỳnh cảm thấy khó chịu, mà khó có thể nói rõ lý do. Lại gặp được cô ở đây, hôm nay cuối tuần có tâm trạng đi cà phê một mình vậy sao? Vừa nói, Dũng vừa nâng ly cà phê lên trước mặt và nhấp môi một ngụm. Giọng nói của anh ta ẩn chứa sự khiêu khích, nhưng vẻ mặt thì vẫn thờ ơ, lãnh đạm như cũ. Quỳnh không còn nhã hứng, ngồi ngắm mưa và thưởng thức món đồ uống yêu thích. Cô đứng bật dậy, định quay người bước về phía quầy thanh toán. Vào khoảnh khắc Quỳnh bước ngang qua Dũng, anh ta cất lời nói mấy từ rất nhẹ. Tôi biết rất nhiều chuyện liên quan tới cô. Đôi chân Quỳnh như sững lại, giọng nói của anh ta chậm rãi. Thế nhưng khi nó đi vào tai cô, thực chẳng khác nào sấm nổ vang trời. Có vẻ như Dũng rất thích thú, tỏ ra bí hiểm và chơi trò mạo hiểm thì phải. Một lần nữa, anh ta cất tiếng. Tôi biết em gái của cô. Phải, người anh trai không chung huyết thống, hắn đã đem lòng yêu quý cô rất nhiều. Đúng chứ? Quỳnh bất giác giật mình, gương mặt biến sắc, cô gằn giọng hỏi. Rốt cuộc là anh muốn điều gì ở tôi? Dũng không trả lời câu hỏi của Quỳnh. Dường như anh ta đang thích thú khi thấy vẻ ngạc nhiên của cô lúc này, lại giống như anh ta đang thưởng thức vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Để cho ánh mắt mặc sức phiêu lưu trên người cô, sau đó Dũng thấp giọng nói. Con gái tình ý xinh đẹp, duyên dáng quá. Quỳnh đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang. Người xưa có câu, người tự dưng tìm đến là kẻ mang ý đồ xấu. Quỳnh hiểu rất rõ điều này, trong khi cô chưa hiểu rõ động cơ của người đàn ông trước mắt. Cô chỉ có cách cố nén những nghi ngờ trong lòng. Trầm ngâm một lúc, Quỳnh đáp lời bằng giọng bình thản và có phần cứng cỏi. Tôi sẽ xem đây là một lời khen. Nhưng rất tiếc, tôi không có thời gian để đùa giỡn với anh. Nói xong, Quỳnh làm ra vẻ không có ý dừng lại, dứt khoát quay người bước đi. Đến quầy thanh toán, Quỳnh quét mã thật nhanh rồi đẩy cửa kính bước ra. Những áng mây mù trên bầu trời đã tản ra, những tia nắng chói chang ló rạng, không khí rất trong lành, cả khu phố như sáng bừng lên vì được cơn mưa bất chợt gột sạch. Cỏ cây hai bên đường lên màu sắc tươi thắm. Quỳnh nhìn trước nhìn sau, không thấy ai đi theo, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Đôi chân rảo bước thật nhanh trên hè phố. Tâm trạng đi dạo ngày cuối tuần chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông kia mà tan biến mất. Băng qua nhiều ngã rẽ, Quỳnh đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ, thở mệt nhọc không ra hơi. Trong lúc cô chưa biết làm gì tiếp theo thì điện thoại trong túi xách đổ chuông, là một dãy số lạ gọi tới. Quỳnh thận trọng nghe máy. Alo. Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến Quỳnh giật mình. Không ai khác, người đó là người đàn ông cô vừa chạm mặt ở quán cà phê, anh trai của Tuấn. Cô đi vội như vậy, chúng ta còn chưa có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Tôi không rảnh để nói chuyện phím với anh. Quỳnh gằn giọng đáp. Nhưng tôi lại có nhã hứng nói chuyện với cô đấy. Anh nói đi, rốt cuộc là bây giờ anh muốn điều gì ở tôi? Nghe nói cô em gái xinh đẹp tên Vân Anh của cô đang ở Hà Nội. Buổi tối ngày hôm nay, chắc hẳn hai người sẽ có hẹn đi chơi với nhau. Tôi nói đúng chứ? Trong phút chốc, Quỳnh cảm thấy mồ hôi trên người mình không ngừng túa ra. Anh ta tại vì sao lại biết Vân Anh đến Hà Nội? Liệu anh ta có đang đùa hay không? Đối với thông tin Vân Anh đến Hà Nội, Quỳnh thực sự không chắc chắn, vì lâu nay hai chị em không nói chuyện với nhau. Chuyện đó liên quan gì tới anh? Cũng không liên quan gì, tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Sau đó, Dũng chủ động kết thúc cuộc gọi. Trái tim trong ngực Quỳnh đập loạn nhịp không yên. Sự xuất hiện của Dũng cùng với cách nói chuyện lấp lửng của anh ta khiến cô cảm thấy hoang mang. Toàn thân cô giống như không còn chút sức lực. Chưa bao giờ Quỳnh cảm thấy lo lắng như hiện tại. Mới điều chỉnh lại cảm xúc một chút, tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến Quỳnh giật thót. Lần này người gọi tới không phải Dũng mà là Vân Anh. Quỳnh run rẩy cầm chiếc điện thoại trong tay. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Anh ta vừa nhắc đến Vân Anh thì cô nàng lại gọi tới. Khi chuông gần kết thúc, Quỳnh mới chậm rãi nghe máy. Vân Anh, tớ nghe đây. Giọng nói của Vân Anh vang đến, trong ngữ điệu có chứa đựng sự trách móc. Cậu bận gì hả? Sao mãi mới nghe điện thoại của tớ? Tớ đang đi ngoài đường nên không thấy chuông đổ. Nay cuối tuần cậu có kế hoạch gì không? Có kế hoạch mới gọi điện cho cậu đây. Tớ vừa tới Hà Nội nè, tối nay chúng ta gặp nhau một chút đi. Câu nói của Vân Anh khiến trái tim trong ngực Quỳnh như muốn trụy xuống. Nỗi lo sợ trong lòng cô nhân lên gấp đôi. Dũng nói không sai, Vân Anh thực sự đã đến Hà Nội. Không lẽ anh ta cho người điều tra và theo dõi tất cả những gì liên quan tới cô? Anh ta có mục đích gì kia chứ? Quỳnh nghĩ nát đầu, vẫn không thể nào hiểu được động cơ của Dũng. Thấy Quỳnh im lặng, Vân Anh ở đầu dây bên kia càng thêm ồn ào. Cậu sao thế? Tớ đến Hà Nội mà chẳng thấy cậu phấn khởi chào đón gì cả. Không phải, tớ đang bận suy nghĩ một số chuyện thôi. Dạo này công ty tớ nhiều chuyện đau đầu quá. Hay là cậu nghỉ việc đi, về quê làm quản lý cho anh Việt, rồi làm vợ anh ấy luôn. Cậu có tôi đi không? Quỳnh đáp. Thôi được rồi, tớ thôi được chưa? Trời có chút xíu mà đã giận dỗi như thế. Đây không phải là chuyện để đùa. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ vừa đến khách sạn. Ngày mai tớ có hẹn với quản lý ở xưởng sản xuất, trao đổi về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Nhưng mà tối nay tớ rảnh, chúng mình đi chơi đi. Tớ có chuyện này hay lắm, tối kể cho cậu nghe. Quỳnh tò mò hỏi lại. Chuyện gì thế? Nói thẳng luôn được không? Không được, tối gặp tớ kể cho. Tò mò lắm đúng không? Cậu biết cách khiến cho người khác cảm thấy khó chịu đấy. Đùa thôi, cũng không có gì. Bây giờ tớ nghỉ một lát đã. Cậu bận gì thì đi làm đi. Cuộc gọi kết thúc, Quỳnh lặng người đi hồi lâu. Tâm trí cô đang xen chồng chéo nhiều cảm xúc rất phức tạp. Nhưng nhiều hơn cả, có lẽ cảm xúc lo lắng và bất an. Cô không biết vì lý do gì mà anh trai của Tuấn hết lần này tới lần khác lại cố tình nhắm vào cô như thế. Cô cố nhớ lại tất cả, dường như cô chưa từng làm gì đắc tội với anh ta. Vậy thì tại sao chứ? Tại sao anh ta lại cho người theo dõi cô? Thỉnh thoảng cố ý xuất hiện bất thình lình với vẻ thần bí như thế. Quỳnh định đem những khúc mắc trong lòng nói ra với Tuấn, nhưng nghĩ lại, chuyện mất mặt vào đêm hôm trước tại nhà riêng của Dũng cũng khiến cho cô do dự. Cô có tình cảm với Tuấn, nhưng những gì cô làm lại không xứng đáng với tình cảm cô dành cho anh. Càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn. Hơn nữa, tình cảm xuất phát từ phía cô là tình cảm đơn phương. Cô và anh vốn chẳng có liên hệ mật thiết hay gần gũi. Nếu cô nói ra những nỗi lo trong lòng, chỉ sợ làm phiền tới anh. Trở về nhà, Quỳnh nhốt mình trong phòng cả buổi chiều. Cô ngồi bên cửa sổ và mông lung suy nghĩ đủ thứ. Mãi cho đến khi ráng chiều buông xuống, bóng đêm chậm rãi nuốt chửng cả thành phố, cô mới uể oải bước vào phòng tắm, sửa soạn để đi hẹn hò với Vân Anh. Buổi tối hôm nay, Quỳnh ăn mặc rất đẹp, trang điểm cũng rất lộng lẫy. Lý do là vì cô không muốn Vân Anh nhìn thấy dáng vẻ hoang mang và lo lắng của mình. Hiếm khi hai chị em mới có dịp gặp gỡ và hẹn hò với nhau, Quỳnh muốn tạo một không khí vui chơi, thoải mái nhất. Khi Quỳnh vừa rời khỏi tòa chung cư và ngồi lên chiếc xe taxi màu trắng, thì cách đó không xa, có một chiếc xe màu đen cũng âm thầm đi theo. Điểm đến của Quỳnh và Vân Anh là trung tâm mua sắm lớn bậc nhất Hà Thành. Sau một hồi ngắm nghía và thử những trang sức váy áo, hai cô nàng dẫn nhau vào quán ăn. Tâm trạng của Vân Anh hôm nay rất tốt. Cô nàng liên tục uống rượu, miệng luyên thuyên kể những câu chuyện không đầu không cuối. Những nỗi lo và ám ảnh vẫn canh cánh trong lòng Quỳnh kể từ lúc chạm mặt Dũng ở quán cà phê. Ngoài mặt Quỳnh tỏ ra vui vẻ, nhưng có trời mới biết cô thấy khó chịu và bất an như thế nào. Và vì thế, Quỳnh cũng không có khẩu vị ăn. Suốt buổi ăn chỉ nhấm nháp thưởng thức qua loa, lâu lâu lại cạn ly với Vân Anh. Cho có không khí, suy nghĩ hồi lâu Quỳnh tò mò hỏi. Lúc chiều cậu nói, cậu có chuyện hay muốn kể cho tớ nghe, là chuyện gì thế? Bây giờ có phải thời điểm thích hợp để cậu bật mí cho tớ biết không? Vân Anh cầm ly thủy tinh lên trước mặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào thứ chất lỏng màu hổ phách đang sóng sánh bên trong. Khẽ mỉm cười, Vân Anh đáp lời bằng chất giọng phấn khích. Cậu còn nhớ lần trước, ở quán búp, lúc hai đứa mình ngồi uống rượu, sau đó có một anh đẹp trai xuất hiện không? Là khi nào? Tớ không có chút ấn tượng nào cả. Quỳnh ngoài miệng phủ nhận, không có ký ức liên quan tới buổi gặp gỡ mà Vân Anh đang nói tới. Nhưng trong lòng cô thì nhớ rất rõ, người mà Vân Anh đang ám chỉ, không ai khác, chính là Tuấn. Nhìn dáng vẻ vui thích và điệu bộ của Vân Anh khi nhắc đến Tuấn càng khiến cho Quỳnh thêm khó chịu trong lòng. Cô không hiểu vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ đó. Mãi đến sau này, Quỳnh mới hiểu ra. Vì cô thích Tuấn nên bất kỳ người con gái nào bày tỏ sự vui thích với anh đều khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Kể cả Vân Anh cũng không ngoại lệ, và hiện tại có lẽ nên gọi tên cảm xúc đó của cô bằng hai chữ ghen tuông. Sự ghen tuông đang chế ngự não bộ của Quỳnh, thế nhưng cô không hề nhận ra điều ấy. Vân Anh thực tin vào những gì Quỳnh nói, cô nàng tỉ mỉ giải thích. Chắc ở đó có nhiều người quá nên cậu không chú ý. Tớ nói cậu nghe, anh đấy gặp tớ 3 lần rồi, lần đi cùng cậu là lần gặp thứ 3 đấy. Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Ba lần? Cậu gặp anh ta khi nào? Lần đầu tiên cũng tại quán búp đấy, tớ uống rượu say, anh chàng đẹp trai đó đến làm quen. Tớ không nhớ là khi ấy tớ và anh ta đã nói gì, nhưng mà sau đó tớ đã làm ra một hành động vô cùng mất mặt. Câu chuyện mà Vân Anh kể ra đã thực sự thành công khơi dậy sự tò mò của Quỳnh. Cô chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết. Không đúng, nói chính xác hơn thì tất cả những gì liên quan tới Tuấn, Quỳnh đều muốn nghe. Cậu đã làm gì vậy? Tớ đã nôn vào người anh ta. Cậu nôn vào người anh ta? Quỳnh gần như không kiểm soát được giọng nói của bản thân. Những người xung quanh bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía bàn ăn của hai cô gái xinh đẹp. Vân Anh gật đầu thừa nhận. Hôm đó tớ hơi mệt, lại uống nhiều quá nên mới như thế. Nhưng mà chuyện tồi tệ chưa dừng lại ở đó đâu. Bao lâu rồi? Thế mà hôm nay mới kể, rồi sau đó như thế nào? Tớ nôn xong, ngủ gục tại chỗ, báo hại nhân viên quán đó phải dọn dẹp bãi chiến trường. Sau đó, họ còn cho tớ ngủ lại qua đêm. Đến khi tỉnh dậy, tớ không nhớ được gì nữa. Cứ tưởng bọn họ định làm gì sai quấy. Nhưng không ngờ, tớ lại gặp được anh đẹp trai đó. Anh ta tên Tuấn. Quỳnh bỗng thấy tâm tư trầm xuống. Xem cái cách Vân Anh háo hức kể chuyện về anh ta. Chữ thích hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Khó khăn lắm cô mới đem lòng yêu thích một người. Sao cuộc đời lại trớ trêu đến mức ấy? Lại để hai chị em cô cùng quen biết anh ta. Chiếc váy màu trắng hôm trước cậu khen tớ mặc đẹp chính là váy Tuấn mua tặng tớ. Vì sau trận say đó, quần áo của tớ bị dính dớp bia rượu, kết quả là phải bỏ đi, không mặc được nữa. Ừ. Quỳnh đáp lời bằng chất giọng buồn bã. Cô ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Cậu có tin trên đời này có duyên phận không? Sao tự nhiên cậu lại hỏi câu này? Vân Anh cầm chai rượu thong thả rót vào chiếc ly, sau đó khẽ nói. Cạn ly đã. Hai chiếc ly thủy tinh va vào nhau, tạo ra âm thanh rất êm tai. Tâm tư Quỳnh lúc này gần như đang tuột dốc thảm hại. Chính vì thế, cô bắt đầu không kiểm soát được tửu lượng của bản thân. Những ly rượu được rót ra cứ vơi rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi. Ngay lúc này Quỳnh cảm thấy ghen tị với Vân Anh hơn bao giờ hết. Tại sao được sinh ra như nhau, được nuôi dưỡng và lớn lên trong môi trường như nhau? Như Vân Anh luôn dễ dàng nhận được sự yêu mến và quan tâm của mọi người xung quanh. Không chỉ vậy, cuộc sống của Vân Anh cũng rất thuận lợi, làm chuyện gì cũng suôn sẻ. Ngay cả cách cô quen biết Tuấn và nhận được sự quan tâm của anh ta cũng đơn giản như thế. Quỳnh biết, việc mình giữ những suy nghĩ và so sánh này ở trong đầu là không nên. Vì mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống này không phải vì bản thân mình muốn mà nó mới xảy ra. Tất cả đều là sự sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng cô vẫn không có cách nào suy nghĩ tích cực hơn. Sau khi uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt Vân Anh mơ màng, cô nàng chậm rãi nói. Đêm qua tớ nhận được một cuộc điện thoại rất kỳ lạ, giống như là tín hiệu từ vũ trụ. Không biết vì sao mà người đó biết được số điện thoại của tớ. Chưa hết đâu, họ còn biết rõ trong lòng tớ đang nghĩ gì, thế mới tài chứ. Quỳnh mơ hồ mường tượng tới một người, đó chính là Dũng, anh trai của Tuấn. Họ nói gì với cậu thế? Anh ta nói anh ta biết rất rõ về người đàn ông mà tớ đang quan tâm, còn cho tớ thông tin về người ấy, số điện thoại và rất nhiều chuyện thú vị khác. Lát nữa mình đến quán búp đi, tớ muốn gặp anh ấy quá. Quỳnh gần như chết lặng. Cô cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt giống như một vở kịch đã được sắp xếp một cách hoàn hảo. 5 lần 7 lượt Dũng tìm cách để đe dọa cũng như chia rẽ cô đến với Tuấn. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn tiếp cận Vân Anh, muốn sử dụng Vân Anh như một quân cờ để khiêu khích sự nhẫn nại của cô, thách thức tình cảm cô dành cho Tuấn. Về điểm này cô nghĩ Dũng đã thành công. Cô thừa nhận cô thực sự rất khó chịu khi thấy Vân Anh bày tỏ sự vui thích về Tuấn như thế. Cảm giác ghen tuông ấy khiến Quỳnh gần như muốn nổi điên. Quỳnh uống rượu không ngừng, cô uống nhiều tới nỗi gương mặt đỏ bừng lên, ánh mắt long lanh gần như sắp khóc. Hôm nay tớ hơi mệt, đêm qua giấc ngủ không được tốt, Tớ muốn về sớm để nghỉ ngơi. Cậu đi một mình được không? Vừa nói, Quỳnh vừa đặt tay lên ngực, làm ra dáng vẻ giống như đang buồn nôn. Sự thật là cô thấy buồn nôn thật. Bữa tối cô chỉ ăn qua loa, Bao Tử lúc này chỉ toàn bia rượu. Cảm giác nôn nao trực trào khiến dạ dày cô quặn thắt. Vừa thấy Quỳnh như thế, Vân Anh bày ra nét mặt tiêu nghỉu, đầy tiếc nuối. Tiếc thế, vậy cậu về nhà nghỉ ngơi đi, hôm khác mình lại đi. Ừ, cậu cũng về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải xử lý công việc nữa. Ok. Sau khi Vân Anh rời đi, Quỳnh không vội bút xe về ngay. Việc đầu tiên cô nghĩ đến chính là chạy vào phòng vệ sinh. Cảm giác nôn nao trong người khiến cô vô cùng khó chịu. Bước đi trên dãy hành lang được lát bằng những tấm kính trong suốt. Ánh đèn màu xanh lam trang trí hai bên phản chiếu xuống khiến Quỳnh có cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung. Mọi thứ trước mắt giống như bị nhòe đi. Quỳnh cẩn thận bám tay lên bức vách để không bị sảy chân trượt ngã. Vì đầu óc không được tỉnh táo nên đôi mắt của Quỳnh cố gắng căng ra để tìm biển báo nhà vệ sinh. Bất chợt cả người cô va vào thân hình của một ai đó. Do có hơi men trong người nên phản ứng của Quỳnh lúc này có phần chậm chạp. Khi cô nâng tầm mắt lên thì bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp của Dũng cùng với thái độ lạnh lùng của anh ta. Hay, xem ra chúng ta rất có duyên, lại gặp cô ở đây. Quỳnh đứng tựa lưng vào bức vách, cô đáp lời bằng thái độ không mấy quan tâm. Vậy thì sao? Tôi nghĩ thành phố này thực sự rất nhỏ, đi đến đâu cũng gặp được người như anh. Quỳnh không xác định được phòng vệ sinh ở hướng nào. Trước mặt lại là người đàn ông cô không muốn gặp, nên lặng lẽ quay người đi. Định quay trở lại chỗ cũ, nhưng ngay lúc này cô chưa đi được ba bước chân, thì ở đâu đã xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, chắn ngang đường không cho cô đi qua. Bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Quỳnh quay lại nhìn Dũng bằng đôi mắt ngập tràn vẻ tức giận. Nói đi, rốt cuộc là anh muốn điều gì ở tôi? Rời xa Tuấn và trở thành người phụ nữ của tôi. Dũng nói bằng chất giọng rất bình thản. Nhưng khi nghe được những lời đó, Quỳnh cảm thấy rất hoang đường. Trong mắt anh ta, cô giống như món đồ chơi vậy sao? Chỉ cần muốn liền đưa ra mệnh lệnh như thế. Kể từ khi Tuấn về Việt Nam, Dũng đã cho người điều tra và tìm hiểu rất nhiều chuyện liên quan tới Tuấn. Tuấn là người làm việc rất thận trọng và tỉ mỉ, Dũng không tìm được điểm yếu nào cả. Thế nhưng, sự xuất hiện của Quỳnh đã trở thành ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên Dũng thấy Tuấn lơ là, nới lỏng sự phòng bị. Chung quy lại vẫn chỉ là một cô gái. Quỳnh bỗng bật cười thành tiếng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của Dũng. Thái độ như đang thách thức, ánh nhìn này của cô khiến Dũng chột dạ. Từ trước tới nay, chưa có một người con gái nào, cũng chưa có một ai dám nhìn anh kiểu trần tráo như thế. Thực sự rất liều lĩnh. Muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh nghĩ mình có xứng hay không? Ý cô là gì? Là anh không xứng. Cô... Não bộ của Dũng bất chợt nghĩ đến việc trừng phạt cô gái ngông cuồng và hống hách này. Với điều kiện của Dũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, thậm chí là hoa khôi, hoa hậu, anh còn chưa màng tới. Vậy mà một đứa con gái tỉnh lẻ lại có thái độ cao ngạo như thế. Đúng là không biết tự lượng sức. Bàn tay của Dũng giơ lên cao. Ngay lúc anh định giáng xuống để trừng phạt gương mặt xinh đẹp kia, thì ở phía góc tường vang lên một giọng nói lạnh như băng. Ngay cả phụ nữ mà anh cũng nở xuống tay, kẻ nào đã khiến cho anh tức tối đến mức này chứ? Dũng kinh ngạc đến mức trong mắt mở to hết cỡ. Các dây thần kinh trên khuôn mặt hết sức căng lên rồi lại giãn ra trong tích tắc. Vẻ mặt vô cùng khó coi, cánh tay đang giơ lên cao, chậm rãi thu hồi về như cũ. Dũng ngập ngừng hỏi lại. Sao cậu lại ở đây? Câu hỏi này lẽ ra tôi mới phải là người hỏi anh đấy. Quỳnh không nghĩ được gì nhiều. Vào giây phút cô cảm thấy hoang mang và bế tắc nhất thì Tuấn đã xuất hiện. Hình ảnh của anh lúc này thực sự chẳng khác nào vị cứu tinh được sứ giả nhà trời ban xuống để giải vây cho cô đúng lúc. Cô lập tức chạy về phía Tuấn, đứng nấp sau lưng anh. Giây phút ấy cô đã nghĩ đứng sau lưng anh là nơi an toàn nhất. Chỗ này không phải việc của cậu, mau tránh đi. Dũng nghiêm giọng ra lệnh. Thế nào là không liên quan? Ba người đàn ông ức hiếp một cô gái, anh cảm thấy hành động của mình vẻ vang lắm hay sao? Đừng có nhiều lời, mau tránh ra. Có tôi ở đây, một sợi tóc của cô ấy, các người cũng đừng hòng có thể động tới. Người của Tuấn không biết từ đâu xuất hiện, lần lượt khoảng 10 người, ai cũng mặc đồ đen, nhìn khí thế vô cùng áp bức người nhìn xung quanh. Quỳnh tạm thời quên đi cảm giác nôn nao trong người. Đứng sau lưng Tuấn, cô thấy trống ngực mình đập loạn nhịp. Thỉnh thoảng, mùi hương nam tính nhàn nhạt từ cơ thể của Tuấn xông lên đến mũi, cảm giác rất dễ chịu. Đừng bao giờ để tôi bắt gặp cảnh tượng như ngày hôm nay một lần nào nữa. Tốt nhất, anh nên an phận đi. Tuấn nhẹ nhàng cảnh cáo, Dũng nhếch môi cười. Lý do là gì? Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Quỳnh sững người, cô cứ ngỡ mình đã nghe nhầm vì hơi men khiến đầu óc cô không được tỉnh táo. Cô lén ngước nhìn ánh mắt của Tuấn, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như cũ. Cô cố gắng nhớ lại, dường như ngữ khí và thái độ của Tuấn khi tuyên bố câu vừa xong, rất chắc chắn và tự nhiên. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Chỉ một câu nói đó thôi, nhưng nó chứa đựng sức mạnh vô cùng ghê gớm, tới mức Quỳnh cảm giác như mạch máu trong cơ thể đồng loạt tăng lên. Trạng thái phấn khích và hồi hộp cũng theo đó mà xuất hiện. Trong suy nghĩ của anh, cô cũng chiếm một vị trí quan trọng như thế sao? Sự xuất hiện của Tuấn cùng với khí thế bức người của anh khiến cho Dũng không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Dũng dẫn theo hai người thuộc hạ rời đi. Lúc này chỉ còn Tuấn đứng đối diện với Quỳnh. Những người thuộc hạ của anh biết ý, lánh mặt đi chỗ khác. Trong không gian chật hẹp, Tuấn ngửi thấy mùi rượu bia nồng nặc trên người cô. Ánh mắt anh nhìn cô rất chăm chú, sau đó khẽ nói. Hôm nay có chuyện gì vui, mà em lại uống nhiều tới mức này. Quỳnh rất mệt, cảm giác nôn nao khiến cô không muốn nói bất cứ câu gì cả. Khẽ chống tay vào bức vách, cô lần từng bước để trở về chỗ cũ. Tuấn cầm lấy tay cô giữ lại. Quỳnh vốn đã say, sức mạnh từ cánh tay của Tuấn truyền đến khiến cô mất thăng bằng, cả người ngã nhào ra phía sau. Tuấn kịp thời đỡ lấy hông cô để cô tựa đầu vào ngực mình, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cẩn thận. Cảm ơn. Em kết giao với anh ta từ khi nào thế? Quỳnh khẽ cười, cô đáp bằng chất giọng trào phúng. Anh nghĩ người như tôi có đủ tầm để kết giao với những người trong giới thượng lưu như các anh không? Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc là hai người vì sao mà quen biết? Tôi cũng có chung một thắc mắc giống như anh, chính là không hiểu vì sao tôi luôn chạm mặt anh ta. Dù là ở ngoài phố hoặc là trung tâm thương mại, nhiều lúc tôi không thể hiểu được sự chạm mặt này là vô tình hay cố ý. Ý em là Dũng muốn tiếp cận em sao? Tôi không chắc, nhưng tôi cảm thấy anh ta là một người rất bí ẩn. Hãy tránh xa người đó ra, càng xa càng tốt. Đó không phải là anh trai của anh sao? Tại sao anh em các người không một ai nói tốt với nhau như vậy chứ? Em say rồi, để tôi đưa em về. Không cần, tôi tự về được. Với bộ dạng như thế này, em có chắc là mình sẽ về nhà an toàn hay không? Chỉ cần không dính đến anh thì tôi có cảm giác may mắn lắm rồi. Tuấn á khẩu trước câu nói đó của Quỳnh. Nếu như người khác, chắc chắn họ sẽ phải lãnh hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Quỳnh thì ngược lại, hết lần này tới lần khác, cô gái này ở trước mặt anh ngang nhiên nói chuyện với thái độ không kiên dè. Thế nhưng chưa một lần thấy Tuấn nổi giận, ngược lại anh còn dung túng cho sự bướng bỉnh và cố chấp của cô ấy. Tuy nhiên Tuấn cũng ngầm thừa nhận lời của Quỳnh không phải là không có lý. Cũng chỉ vì cô đi chung với anh cho nên mới lọt vào tầm ngắm của Dũng. Những rắc rối trong cuộc sống của cô cũng vì anh mà ra. Dũng lặng lẽ bước đi theo Quỳnh. Chỉ cần nhìn thấy cô chào đảo, anh liền kịp thời đỡ cô ở phía sau. Cứ như vậy, hình ảnh của hai người vô tình đã trở thành chủ đề bàn luận của khá nhiều người ở trung tâm thương mại. Cô gái xinh đẹp với gương mặt ửng đỏ vì giận dỗi bạn trai nên bỏ đi trước. Anh người yêu chung thủy đi phía sau, thỉnh thoảng cô gái quay người lại, dọa nạt và thậm chí đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn không bỏ cô ở lại, kiên nhẫn bước đi theo với dáng vẻ vô cùng cưng chiều. Có không ít người đã giơ điện thoại lên để quay chụp lại khoảnh khắc đáng yêu ấy. Khi ra đến đường lớn, trong lúc Quỳnh định vẫy một chiếc taxi bên đường thì Tuấn kịp thời ngăn cản. Anh cầm tay cô dắt về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Quỳnh trừng mắt lên nhìn anh với vẻ cảnh cáo. Cô dứt khoát đẩy anh ra, ý nói anh không nên can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nhưng chỉ mấy giây sau đó, cô đã vịn vào người anh, cả người hơi cúi xuống và nôn sạch sẽ những thứ còn ứ động trong dạ dày cả buổi tối. Tất cả những người thuộc hạ của Tuấn đứng cách đó một quãng đều tròn mắt nhìn, không một ai dám lên tiếng. Trước đó, không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy phụ nữ say rượu, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy đại ca dịu dàng quan tâm, chăm sóc một người uống say tỉ mỉ và cẩn thận như thế. Khi đã nôn sạch sẽ những thứ trong người, Quỳnh mệt mỏi ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy, cô thấy trước mặt có chiếc khăn lau mềm mại. Là của Tuấn, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Thấy Quỳnh không nhận lấy khăn, Tuấn chủ động lau miệng giúp cô. Sau đó, dìu cô vào ghế ngồi. Quỳnh gần như chẳng còn chút sức lực nào để phản đối việc Tuấn đưa mình về nhà. Cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, cả người lâng lâng giống như đang trôi dạt trên 9 tầng mây. Quỳnh không biết mình đã ngủ tiếp đi trong bao lâu. Đến khi tỉnh giấc, cô thấy chiếc xe đang đậu trước cổng. Một căn hộ rất lớn, không gian trong xe yên tĩnh một cách lạ thường. Quỳnh đưa tay dụi mắt mấy lần. Khi cô nhìn sang thì thấy Tuấn vẫn kiên nhẫn chờ cô thức giấc. Anh tựa đầu vào cửa kính xe, dáng vẻ nhàn hạ giống như không vướng bận chuyện gì. Anh nhẹ nhàng hỏi, tỉnh rồi sao? Sao lại đưa tôi về đây? Nơi ở của em hiện tại không an toàn, chắc chắn anh ta sẽ cho người theo dõi em. Thế cho nên ở chỗ tôi là an toàn nhất. Tuấn nói xong câu đó liền mở cửa xe bước xuống. Thuộc hạ của anh biết ý, liền mở cửa cho Quỳnh. Cô vịn vào cánh cửa xe bước ra ngoài, vừa đi vừa ồn ào phân bua. Bây giờ tôi sẽ gọi xe về nhà. Tại sao em lại cố chấp như vậy chứ? Đó không phải là việc của anh. Vừa nói, Quỳnh vừa làm ra điệu bộ ngúng quẩy. Cô bước đi chào đảo trên đồi guốc cao. Vì cô chưa thực sự tỉnh rượu nên bước đi không vững. Vừa đi được mấy bước đã vấp chân vào bậc thềm, khiến cả người té ngã. Liền sau đó, Tuấn không nghĩ được nhiều, lập tức cúi người ôm cô vào lòng và bế vào trong nhà. Những người thuộc hạ của Tuấn được phen sửng sốt khi thấy anh quan tâm và lo lắng cho Quỳnh như thế. Đặt cô ngồi xuống sofa phòng khách, Tuấn sai người mang rượu, tự tay anh bóp chân cho cô. Quỳnh không hề biết rằng Tuấn cũng biết làm việc này. Hơn nữa, động tác còn tỏ ra rất thuần thục. Những ngón tay thon dài lần lượt miết qua chân cô. Sức mạnh từ đôi bàn tay ấy vừa đủ khiến cho cô cảm giác nóng rang. Biểu hiện của anh khi bóp rượu thuốc cho cô rất chuyên chú và nghiêm túc. Còn cô thì ngồi tần mặt ra, tâm tư không ngừng suy nghĩ. Cô chưa bao giờ hình dung ra đến một lúc nào đó sẽ nhận được sự quan tâm và nuông chiều từ người đàn ông vốn dĩ đã lạnh lùng và cao ngạo như Tuấn. Còn đau nhiều không? Trong lúc Quỳnh lơ đến không tập trung, Tuấn ngẩng mặt lên nhìn cô và hỏi nhỏ. Quỳnh ngập ngừng đáp, đỡ hơn nhiều rồi. Đúng lúc ấy, thấy có mấy người thuộc hạ của Tuấn thấp thoáng ở ngoài cửa. Họ nhòm ngó và thì thầm bàn tán. Đây là chuyện hiếm có trên đời. Họ chưa từng thấy Tuấn làm như vậy với bất cứ ai. Có vẻ như Quỳnh thực sự đã trở thành ngoại lệ của đại ca. Sau khi nôn sạch sẽ, chiếc bụng trống rỗng của Quỳnh bắt đầu biểu tình. Những âm thanh ồn ào vang lên. Tuấn nghe như vậy liền hỏi, đói rồi phải không? Quỳnh khẽ gật đầu. Tuấn quay ra yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị ít đồ ăn đêm cho Quỳnh. Cô suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói, không cần phiền tới mọi người đâu, tôi vào bếp tự nấu món gì đó cũng được. Chân em đang bị đau, như vậy có được hay không? Khuya rồi, không nên làm phiền người khác. Tôi ăn qua loa một chút là được, không thành vấn đề. Tuấn ngồi tần mặt một lúc, anh đưa tay lên gãi đầu rồi nói, giúp việc chỉ đến vào ban ngày, nhà toàn đàn ông, không có ai giỏi chuyện bếp núc cả. Em có chắc là mình nấu được chứ? Tôi sống một mình, nếu không tự làm thì ai sẽ chăm sóc cho tôi đây? Tuấn gật gù và cảm thấy lời nói của Quỳnh không phải không có lý. Cô không mang đôi guốc cao nữa, thay vào đó là xỏ một đôi dép êm chân, tập tễnh đi từng bước về phía quầy bếp. Đồ ăn trong tủ lạnh đã được chuẩn bị sẵn, đều là những món đơn giản và không cần quá nhiều công đoạn chế biến. Tài nghề nấu nướng của Quỳnh cũng bình thường, tuy là con gái nhưng khoảng nữ công gia chánh, cô không được kéo cho lắm. Chính vì thế, lúc này cô chỉ thuận tay làm hai món đơn giản. Quỳnh đứng bên quầy bếp, hơi nghiêng đầu chuyên tâm thái rau. Vì không thường xuyên nấu ăn nên động tác của cô có chút vụng về. Trong lúc tập trung, Quỳnh không biết rằng Tuấn tiến đến gần cô từ lúc nào. Anh đứng tựa lưng vào bức vách, lặng lẽ nhìn cô từ phía sau. Lưỡi dao chạm xuống thớt, rất đều đặn, cũng có hơi ngập ngừng. Trong bầu không khí yên tĩnh như đêm nay, âm thanh lách cách và có đôi chút âm trầm giống như đang rót vào tai anh, hết lần này tới lần khác. Cảnh tượng trước mắt khiến Tuấn cảm thấy rất ấm áp. Anh chưa bao giờ quan sát một cô gái nấu nướng như thế này. Nhìn dáng vẻ mềm mại của Quỳnh, bất giác khiến Tuấn liên tưởng tới một mái ấm nho nhỏ. Có lẽ Quỳnh búi tóc vội vàng, búi tóc hơi lỏng nên những lọn tóc ở phía sau khẽ xòa xuống. Tuấn không nghĩ gì nhiều, lập tức sải bước chân đến, lặng lẽ đưa tay ra, chạm lên mái tóc cô và giúp cô cố định mái tóc ở phía sau lưng. Anh cao hơn cô một cái đầu, bóng anh trùm lên người cô, che khuất những phần ánh sáng lay động. Dường như những người thuộc hạ đã tản đi mất, không gian lúc này chỉ có duy nhất hai người. Đúng lúc ấy, Quỳnh ngạc nhiên quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt của Tuấn đang nhìn mình không chớp. Bàn tay đang chạm vào mái tóc cô, khẽ buông ra. Quỳnh bối rối cất tiếng. Anh định làm gì thế? Lời của cô vừa dứt, Quỳnh liền cảm thấy đôi bàn tay của anh đặt lên cổ mình, khẽ giữ lấy. Kế đến, anh cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Khi đôi môi hai người tiếp xúc với nhau, Quỳnh cảm giác toàn thân như đông cứng. Cô hơi co người, ý niệm sau đó muốn thoát ra. Thế nhưng đôi tay của anh đã kịp thời khống chế. Vòng eo của cô đã cố định trong vòng tay anh. Tuấn dừng lại khoảng chừng 3 giây, trong lúc giằng co, sau cùng dao thớt bị xô đẩy rơi xuống đất. Nghe tiếng động, đám người của Quân và Toàn lập tức chạy tới. Vừa đi đến cửa, họ được truyền hình trực tiếp chương trình mãn nhãn chưa từng thấy. Đại ca đang ôm mỹ nhân trong vòng tay. Đôi mắt long lanh của Quỳnh nhìn Tuấn không chớp mắt. Quỳnh không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Rõ ràng cô đang cảm thấy đói. Rõ ràng cô sửa soạn nấu ăn kia mà. Tại sao lại như thế này? Lưng của anh rất chắc chắn. Cô nhắm mắt lại và ôm anh thật chặt. Cánh tay của anh cũng ôm cô tương tự. Dường như anh muốn giấu cô thật kỹ trong lòng mình. Muốn bao bọc và chở che cho cô. Không lâu sau, dường như đã lấy lại được thần trí, Quỳnh làm động tác khẽ đẩy Tuấn ra. Anh chỉnh trang lại quần áo xộc xịch. Âm thanh hôn lên tóc cô có chút trầm khàn. Anh xin lỗi. Đứng bên ngoài hành lang, Quân và Toàn vờ mô phỏng lại điệu bộ của đôi nam nữ bên quầy bếp. Họ bật cười với nhau khúc khích. Sự ồn ào ấy vừa đủ khiến người bên trong nghe thấy. Tuấn khẽ hắn giọng dọa nạt. Còn đứng đấy thêm một giây nào nữa, cuối tháng tôi sẽ trừ lương đấy. Ngay lập tức, tiếng ồn ào im bặt. Tiếng bước chân lặng lẽ bước đi. Quỳnh ngượng ngùng thu dọn lại những thứ vương trên quầy bếp. Cô quyết định không nấu ăn nữa mà chuyển sang nấu mì gói cho nhanh. Tuấn cũng không muốn ở lại trong không gian khó xử như thế. Anh lặng lẽ quay người bước ra ngoài để Quỳnh được tự nhiên nhất có thể. Buổi sáng ngày hôm sau, Quỳnh thức giấc khi đồng hồ điểm 7 giờ 45 phút. Hôm nay cô có cuộc họp rất quan trọng với ban lãnh đạo trong công ty. Bởi vậy cô phải sớm có mặt để chuẩn bị. Vừa làm vệ sinh buổi sáng, Quỳnh vừa tự trách bản thân vì đã không đặt chuông báo thức nhiều hơn. Khi cô bước xuống lầu 1 thì không thấy Tuấn đâu. Chỉ có hai người thuộc hạ đang đứng chờ trước cửa. Nhìn thấy cô, Quân nhanh miệng hỏi. Chị dâu, đại ca, có việc phải đi sớm, để em đưa chị dâu về nhé. Quỳnh mặc dù đang rất vội, nhưng nghe cách xưng hô của Quân kìa. Cậu ta vừa nói gì thế? Chị dâu, ý của cậu ấy là gì đây? Trước cửa nhà là chiếc xe màu đen bóng loáng và dĩ nhiên là vô cùng sang trọng. Quỳnh không quen có người đưa đón. Hơn nữa, đưa đón theo kiểu quý tộc như thế thì rất dễ trở thành chủ đề bàn luận của mọi người trong công ty. Quỳnh không nghĩ nhiều, cô lập tức từ chối. Không cần đâu, tôi gọi taxi được rồi. Chị dâu đừng có làm khó tụi em, đại ca đã có lời, thời gian này tương đối nhạy cảm, đám người của Tây Dũng có thể chưa buông tha cho chị ngay. Ý em là... không ai lường trước được chuyện gì, đại ca muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chị, vì thế mời chị lên xe. Quỳnh biết mình không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa bây giờ cũng đã muộn, cô cần phải đến công ty gấp, nên gật đầu đồng ý. Ngồi vào xe, Quân tập trung lái xe. Cậu ấy cũng là người biết giữ mồm giữ miệng. Không thấy Quỳnh có hứng nói chuyện, Quân tuyệt đối không dám nói năng tùy ý. Giờ cao điểm, Hà Nội kẹt xe kinh hoàng. Trong lúc chờ dòng người nhích lên từng chút, Quỳnh mở email ra check lại nội dung, công việc, nắm chắc những hạng mục cần thiết để tự tin chuẩn bị thuyết trình. Buổi trưa, ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chiếu qua tấm kính trong suốt, phản chiếu xuống những đồ vật đẹp đẽ trong phòng, tạo thành những hình khối hai màu sáng tối, rất nghệ thuật. Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng đã kết thúc. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Quỳnh mang theo laptop rời khỏi phòng họp. Vừa đi cô vừa vươn vai, ngáp ngủ liên tục. Đêm qua giấc ngủ chập chờn, cô thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi. Cô trở về phòng làm việc, đang định mở cửa điện thoại order đồ ăn, thì chị bàn đồng nghiệp tên Nhi sáp lại gần và hỏi nhỏ. Quỳnh, chị Bảo nè. Nhìn dáng vẻ thần bí của chị Nhi, Quỳnh tò mò hỏi lại. Có chuyện gì thế chị? Mọi người trong công ty mình đang truyền tai nhau câu chuyện liên quan tới em đấy. Chuyện liên quan tới em? Em có chuyện gì mà mọi người truyền tai nhau? Chị cũng không biết thực hư như thế nào. Thấy mọi người nói rằng sáng nay thấy em bước xuống từ một chiếc xe bạc tỷ, rất sang trọng. Họ đang đồn em có bạn trai đại gia. Cũng có người nói em là tiểu thư con nhà giàu có, che giấu thân phận đấy. Quỳnh nghe xong không biết nên khóc hay cười. Cô không ngờ chỉ một chi tiết nhỏ như thế nhưng mọi người vẫn có thể suy diễn ra đủ thứ. Bạn trai đại gia, tiểu thư nhà giàu che giấu thân phận. Càng nghĩ Quỳnh càng cảm thấy nực cười. Trí tưởng tượng của mọi người cũng phong phú phết. Chị nghĩ sao về chuyện này? Quỳnh nhìn chị Nhi và hỏi lại. Thì chị không biết nên chị mới hỏi em đó. Nếu như em có bạn trai đại gia hoặc là em là tiểu thư con nhà giàu có, vậy em đến công ty làm gì? Hàng ngày chịu áp lực, chạy deadline sắp mặt, hôm nào sếp không vui còn nghe cãi lương liên tục. Không lẽ chị cũng giống như mọi người? Ừ nhỉ. Chị mà có bạn trai giàu có, chị nghỉ việc luôn, ở nhà ăn chơi cho thỏa thích. Nói xong câu này, dường như Nhi lại nghĩ ra điều gì đó. Cô dẫu môi lên phân bua. Ê, không, có bạn trai giàu có không nhất thiết phải ở nhà. Cũng có người thích được tự mình trải nghiệm cuộc sống ở ngoài xã hội, thích tự đi lên bằng đôi chân của mình mà không muốn dựa dẫm vào bạn trai. Chị nghĩ khả năng mọi người nói đúng đấy. Quỳnh ôm bụng cười ngặt nghẽo trước những lập luận của chị Nhi. Em xin chị đấy, chị đừng có suy diễn như vậy nữa được không? Em đảm bảo với chị, nếu em có bạn trai đại gia, em sẽ bắt anh ấy khao cả công ty. Nói như vậy là mọi người đang chỉ đồn đại vô căn cứ. Chứ còn gì nữa, hoàn toàn không đáng tin. Trưa nay chị ăn gì? Chị em mình order chung để có thể được giảm giá đi. Ăn bún hải sản đi. Em cũng đang định chọn món này, chị em mình giống nhau ghê đấy. Buổi chiều tan làm, khi Quỳnh vừa bước xuống sảnh chính của tòa nhà, đã thấy chiếc xe màu đen có mặt. Dường như người cô Tuấn đã chờ sẵn cô từ trước. Quỳnh rảo bước thật nhanh đến gần. Người ở trong xe biết ý, mở cửa bước xuống, cất lời chào hỏi với thái độ cung kính. Chị Quỳnh, anh Tuấn dặn em đến đón chị về nhà. Người đàn ông trước mặt tên là Đại, một trong những cánh tay đắc lực của Tuấn. Anh ta trầm tính và ít nói, không ồn ào giống như đám người Quân và Toàn. Có vẻ như tuổi tác của Đại cũng nhiều hơn cô. Nhưng vì thấy Quỳnh đi chung với Tuấn, lại thấy anh quan tâm và lo lắng cho cô như thế, những người thuộc hạ liền mặc định cô chính là người phụ nữ của Tuấn. Và họ cũng cư xử với cô giống như cách mà họ tôn trọng Tuấn. Quỳnh không vội ngồi vào trong xe, cô nói với Đại. Về nói với ông chủ của anh, tôi muốn về nhà tôi không muốn làm phiền tới anh ta. Nhưng mà đây là mệnh lệnh của anh Tuấn, em không dám trái lời. Anh ta làm như thế này khiến tôi cảm thấy rất phiền phức. Đại không đáp, anh ta đưa lên tay bấm điện thoại. Rất nhanh sau đó, cuộc nói chuyện diễn ra. Cuộc gọi kéo dài khoảng chừng 30 phút. Đạt quay sang nói với Quỳnh. Nếu chị muốn về nhà để lấy đồ dùng cá nhân, thì em sẽ đưa chị về nhà. Đây là chủ ý của anh ta sao? Dạ vâng, đại ca nói anh ấy không yên tâm khi để chị ở một mình. Tôi không muốn đến nhà của anh ta. Chị Quỳnh, mong chị thông cảm cho em. Bây giờ anh có thể đưa tôi về nhà, còn việc đến nhà anh ta, xin lỗi tôi không thể. Đại không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng gật đầu. Sau khi đưa Quỳnh về nhà, Đại quay trở về báo cáo tình hình với Tuấn. Lúc ấy Tuấn đang bơi ở bể bơi phía sau, trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen. Nhìn thấy Đại xuất hiện, Tuấn từ dưới bể bơi bơi lên. Anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, thong thả châm lửa hút thuốc và chậm rãi nói. Có chút việc nhỏ như thế, cậu cũng không làm xong. Đại cúi đầu thận trọng xin lỗi. Dạ xin lỗi đại ca, chị dâu không vui, em không dám làm trái ý. Đại không phải không có mắt nhìn, cũng không phải không biết suy nghĩ. Kể từ lúc đại ca và cô nàng tên Quỳnh thường xuyên gặp gỡ, lại tận tai nghe được những lời thì thầm bàn tán của những người thuộc hạ, Đại cũng hiểu ra vấn đề, chính là Tuấn và Quỳnh là kiểu người có tính cách giống nhau. Xét về phương diện nào đó, cả hai đều là những người lạnh lùng, quyết đoán, có đôi khi cố chấp đến bướng bỉnh. Mặc dù Tuấn chưa từng giới thiệu hoặc công khai mối quan hệ tình cảm của anh với Quỳnh, nhưng những gì Tuấn làm đã khiến cho những người xung quanh, dù ngốc cũng có thể nhận ra điều đó. Sở dĩ Đại không muốn gượng ép hoặc khống chế Quỳnh, bắt cô phải quay về nơi của Tuấn là bởi vì tính cách của cô nàng rất bướng bỉnh. Mà kiểu người như vậy cái tôi sẽ rất cao, có quan điểm và lập trường vững chắc. Nếu Quỳnh không vui vẻ thoải mái, đại ca của anh cũng chẳng thể nào vui vẻ. Anh thà quay về nhận lỗi với đại ca, còn hơn phải nhận lấy thái độ khó chịu từ chị dâu. Hơn nữa đại cũng hiểu, nếu như Tuấn đã thích Quỳnh thì chắc chắn sẽ không vì sự tắc trách này của anh mà trách phạt. Bởi vì yêu chính là tôn trọng người mình yêu, tôn trọng cảm xúc và lựa chọn của họ. Lợi dụng điểm này, đã nhanh trí gọi Quỳnh là chị dâu trước mặt Tuấn, hồng lấy lòng anh. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Đại, cơ mặt Tuấn giãn ra, anh khẽ hỏi. Cậu vừa nói cái gì? Đại kiên nhẫn, lặp lại từng chữ. Thưa đại ca, chị dâu không vui nên em không dám làm trái ý. Cậu gọi cô ấy là gì? Dạ, chị dâu, thưa đại ca. Nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên khóe môi. Tuấn thông thả nhả ra từng làn khói mỏng, sau đó nói: sắp xếp người canh chừng nơi ở của cô ấy, thấy kẻ nào khả nghi lập tức báo cho tôi biết. Dạ vâng thưa đại ca. Đại thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người bước đi, anh vừa mừng rỡ trong lòng. Chưa bao giờ anh thấy đại ca dễ tính như thế. Xem ra lần này đã có bước chuyển ngoạn mục trong tính cách của con người lạnh lùng ấy. Buổi tối sau khi tắm gội xong, Quỳnh mở cửa bước ra ngoài ban công hóng gió. Thời tiết cuối thu, gió lạnh thổi mang mát, cảm giác rất khoan khoái và dễ chịu. Ánh trăng trên bầu trời sáng tỏ, những áng mây mù cũng chậm rãi tản ra. Buổi đêm lãng mạn và tình chưa từng thấy. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi Quỳnh mới có tâm trạng hóng gió và ngắm trăng như thế. Làn gió mát khẽ lay động mái tóc và váy áo của Quỳnh, cô tựa lưng vào lan can, tâm trí suy nghĩ một vài chuyện. Dĩ nhiên, trong số đó không thiếu sự xuất hiện của Tuấn. Cô nhớ tới nụ hôn đêm qua tại nhà riêng của anh. Cô nhớ tới ánh mắt và cử chỉ khi hai người ở gần nhau, cảm xúc rất chân thật, không giống như những gì được bộc phát vội vàng. Càng nghĩ, Quỳnh càng thấy đỏ mặt, cả người cũng nóng lên một cách khó hiểu. Anh ấy hôn cô, anh ấy có cảm xúc với cô, nhưng anh ấy chưa từng nói thích cô. Vậy rốt cuộc, nụ hôn của anh ấy là có ý nghĩa gì? Đang miên man suy nghĩ, thì Quỳnh nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vàng đi vào trong nhà, tiến về phía cửa xem vị khách nào đã ghé thăm. Cánh cửa vừa mở ra, Quỳnh lập tức ngỡ ngàng, người đứng trước mặt cô lúc này là Việt. Buổi tối, thời tiết hơi se lạnh, anh mặc chiếc áo sơ mi màu nâu kết hợp với chiếc quần jean cùng màu, trông rất nền nã, thoải mái. Anh Việt, anh đến Hà Nội từ khi nào? Sao anh không gọi điện cho em từ trước? Quỳnh ngập ngừng, nhìn Việt và cất tiếng. Anh gọi 5 cuộc nhưng mà không nhận được phản hồi của em. Anh thấy lo lắng nên tìm tới đây. Em đang bận gì sao? Vừa nói Việt vừa ngó nghiêng, nhìn vào trong nhà. Em không bận gì cả, anh vào nhà đi. Quỳnh chưa từng nghĩ Việt là anh trai của mình. Chưa kể, đã từng có thời điểm cô cảm thấy hơi thích anh. Cảm giác thích, giống như rung động nam nữ. Bởi vậy buổi đêm anh tìm tới nhà thế này, Quỳnh có chút không tự nhiên. Nhưng cô không thể không giữ phép lịch sự, đành phải mời Việt vào trong nhà. Trên danh nghĩa, họ vẫn là anh em trong gia đình. Việt ngồi xuống ghế sofa đối diện với Quỳnh. Anh đặt lên bàn mấy món quà ăn vặt mà Quỳnh thích từ lúc nhỏ. Trong lúc cô rót nước, Việt nhẹ nhàng nói: Ngày mai anh có việc phải bay vào Lâm Đồng, buổi tối tranh thủ muốn qua thăm em một chút. Dạo này em thế nào? Công việc có nhiều áp lực không? Cũng có lúc này lúc kia anh ạ. Anh đi công tác khi nào thì về? Khoảng nửa tháng. Quỳnh không biết hỏi gì tiếp theo. Cô ngồi ôm chiếc gối và để cho thời gian trôi đi. Việt cũng giữ im lặng. Lát sau anh mới lặp lại câu hỏi chưa được giải đáp. Khi nãy em bận gì mà không nghe điện thoại của anh thế? Em đứng hóng gió ở ngoài ban công. Điện thoại em để trong phòng ngủ nên không biết anh gọi tới. Bố mẹ và mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ? Bố mẹ khỏe, Vân Anh thì lúc nào cũng vậy. Chỉ cần không mệt, anh thấy mấy lúc con bé ở nhà. Tính cách của em và Vân trái ngược nhau hoàn toàn. Vân Anh thì sôi nổi, ồn ào, em thì trầm lắng, sâu sắc. Anh nói có nhầm không? Em sâu sắc, ở điểm nào chứ? Là cảm nhận của anh thôi, em lúc nào cũng bí ẩn, khiến cho người khác không hiểu được em đang nghĩ gì. Quỳnh khẽ bật cười, dường như Việt đã quá quan tâm tới cảm xúc của cô thì phải. Em không hề giống như những gì anh nghĩ, em rất đơn giản. Anh cũng không rõ nữa, buổi tối em ăn gì rồi, bây giờ thấy đói bụng chưa? Anh đưa em ra ngoài ăn chút gì đó nhé. Quỳnh không thấy đói, nhưng một nam một nữ, ở trong không gian riêng tư như thế này, cô thực sự có chút không thoải mái, cũng không biết phải làm thế nào để đuổi khéo Việt. Bởi vậy cô gật đầu đồng ý. Đợi em một lát, em vào trong thay bộ đồ khác, bên ngoài trời hơi se lạnh. Được, anh đợi em. Quỳnh bước vào phòng ngủ và chốt cửa. Trước khi thay bộ đồ khác, cô kiểm tra điện thoại thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Việt. Ngoài ra còn có cuộc gọi nhỡ của Tuấn. Anh gọi cô 3 cuộc, nhưng Quỳnh không gọi lại. Quỳnh theo Việt ra khỏi nhà. Ngay từ lúc hai người ngồi vào taxi, cách đó không xa, có bóng người đứng nấp ở gốc cây cổ thụ. Đôi mắt người ấy dõi theo chiếc xe. Một mặt lại mở điện thoại và nói chuyện với ai đó. Ít phút sau, một chiếc xe màu đen xuất hiện. Người đó ngồi lên xe và bám sát theo chiếc taxi. Quỳnh không thấy đói bụng nên cô đề nghị taxi đi đến quán cà phê cách nơi cô ở khoảng chừng 6 km. Giờ này đã khuya nhưng quán cà phê vẫn rất đông khách. Tòa nhà 4 tầng, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng chật kín người. Tìm mãi mới thấy một bàn trống. Quỳnh và Việt chen lấn giữa đám đông và ổn định chỗ ngồi. Âm nhạc du dương xen lẫn giữa tiếng nói cười của những vị khách có mặt. Ít nhất cũng khiến Quỳnh cảm thấy thoải mái hơn khi đi chung với Việt như thế này. Sợ buổi đêm không ngủ được, Quỳnh chọn một ly nước ép. Việt ngồi đối diện, ánh mắt anh lúc nào cũng thường trực ở trên người cô. Đối với thái độ này của anh, Quỳnh thực sự cảm thấy khó xử. Im lặng một lát, Việt chậm rãi hỏi. Em cũng muốn ăn thêm một chút gì đó nhẹ nhẹ không? Ở đây có rất nhiều loại bánh ngọt hấp dẫn. Quỳnh khẽ lắc đầu. Anh đừng quên, bánh ngọt chính là kẻ thù của chị em phụ nữ. Em cũng đâu có béo đâu, ăn một chút không tăng cân được đâu. Thử nhé. Em không thấy đói. Cũng giống như Quỳnh, Việt chưa từng xem cô là em gái. Bởi vậy trong thái độ và cách cư xử của anh chứa đựng sự quan tâm đặc biệt. Lúc này Việt rất muốn làm một điều gì đó, muốn quan tâm tới Quỳnh nhiều hơn một chút. Nhưng Quỳnh vẫn luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng với anh như cũ. Điều đó khiến cho Việt không biết phải làm sao. Cuộc nói chuyện giữa hai người cũng vô cùng tẻ nhạt. Loanh quanh là những chủ đề liên quan tới gia đình, người thân hoặc một vài người bạn chung giữa họ. Ngồi nói chuyện một lúc, nhưng ánh mắt của Quỳnh vô thức nhìn vào đồng hồ không biết bao nhiêu lần. Cô chỉ muốn mau chóng về nhà và kết thúc buổi gặp gỡ tại đây. Đúng lúc cô không biết nên nói gì để đi về thì quán cà phê bất ngờ ồn ào lạ thường. Giọng nói của những cô gái trẻ gần như lấn át hết cả tiếng nhạc. Quỳnh không giấu được những ánh mắt hiếu kỳ. Cô nhìn ra phía trước thì thấy một nhóm khoảng 8 người đàn ông. Nhìn ai cũng cao lớn, phong cách ăn mặc trông rất ngầu. Nhưng đặc biệt hơn cả là người đàn ông đi ở giữa. Trong giây lát, Quỳnh cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng. Không ai khác, người ấy chính là Tuấn và những người thuộc hạ của anh ta. Tuấn xuất hiện ở đây làm gì chứ? Quỳnh tự đặt câu hỏi trong suy nghĩ. Bên tai Quỳnh vang vọng rất nhiều câu nói, phần lớn là ngưỡng mộ phong thái và vẻ đẹp trai của Tuấn. Nè, anh kia đẹp trai quá. Ôi mẹ ơi, ngầu thực sự. Ước gì có được số phone của anh ấy, không biết ngày hôm nay ngày gì mà ra ngoài có duyên gặp được trai đẹp thế này chứ. Trong nhà idol trên TikTok ấy, có khi nào anh ấy là diễn viên điện ảnh không? Những lời nói ấy lọt vào tai cô, thực chẳng khác nào những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt, cực kỳ ngứa ngáy, đau đớn và khó chịu. Tuấn cùng với nhóm thuộc hạ của anh chậm rãi từng bước tiến đến, và dĩ nhiên mỗi bước chân của anh đều thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Khi Tuấn đứng trước bàn nơi Quỳnh và Việt đang ngồi, Tuấn khẽ hỏi, tại sao anh gọi điện mà em không nghe máy? Kể từ lúc Tuấn xuất hiện, Việt cũng có cảm giác tò mò giống như những vị khách có mặt tại quán cà phê hôm nay. Chỉ không ngờ là người đàn ông điển trai đó lại là người quen của Quỳnh. Xem ánh mắt cùng với cách đặt câu hỏi của anh ta, Việt bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Nói thẳng ra là anh cảm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi không phải vì người đàn ông đẹp trai kia nhìn ngầu, anh ta có nhiều thuộc hạ. Điều sợ là bởi vì anh mơ hồ mường tượng ra giữa Quỳnh và người đàn ông này dường như có sự liên kết tình cảm vô hình nào đó. Và ý nghĩ ấy khiến cho Việt lo lắng. Một lúc nào đó, anh ta sẽ cướp mất Quỳnh. Anh sẽ vĩnh viễn không có cơ hội được tiếp cận cô. Đám đông đổ dồn sự chú ý về phía Quỳnh. Họ bắt đầu nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó ngầm đánh giá. Cô nàng xinh đẹp như vậy hiển nhiên lọt vào mắt xanh của anh chàng đẹp trai kia. Nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ cô, cũng có rất nhiều người cảm thấy ghen tị. Đúng lúc Quỳnh định cất lời thì Toàn, thuộc hạ của Tuấn, nhanh miệng hơn. Cậu ấy ồn ào nói, chị dâu, buổi tối ngày hôm nay không liên lạc được với chị, anh Tuấn rất lo lắng. Một câu nói khiến tất cả mọi người xung quanh cảm thấy sững sờ. Thực không ngờ anh chàng đẹp trai này là chồng của cô gái xinh đẹp kia. Nhìn Tuấn xuất hiện với khí thế bất ngờ như vậy, lại thấy Quỳnh ngồi uống nước cùng một người đàn ông khác, mọi người bắt đầu suy diễn. Khả năng cô gái xinh đẹp ấy đã cấm sừng anh chàng đẹp trai kia. Nhưng có lẽ người cảm thấy ngạc nhiên hơn cả lại là Việt. Hai chữ chị dâu mà cậu thanh niên kia vừa thốt lên chẳng khác nào một đòn chí mạng đánh thẳng vào trong trái tim anh, khiến tâm can anh thổn thức, tan nát và dần dần sụp đổ. Quỳnh nhìn Tuấn khẽ nói, điện thoại tôi tắt âm nên không biết anh gọi tới, anh tìm tôi có chuyện gì không? Tuấn không trả lời Quỳnh, thay vào đó ánh mắt anh chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với cô. Đánh giá một lượt, đôi mắt Tuấn nhìn người đàn ông đó, trong lòng thì thấy khó chịu vô cùng. Anh thấp giọng hỏi, vậy vị này là... Việc dù thích Quỳnh, dù trong lòng khó chịu muốn điên, nhưng anh không phải người không hiểu chuyện. Nếu Quỳnh đã có bạn trai, anh cũng nên biết đường thu hồi lại tình cảm của bản thân. Chưa kể, họ là anh em trên danh nghĩa thực sự. Lúc này Việt không thể làm gì khác ngoài trình trọng giới thiệu. Xin chào, tôi là anh trai của Quỳnh, tôi tên Việt. Kể từ lúc nhận được thông báo của thuộc hạ, cậu ấy nói Quỳnh đi ra ngoài cùng với một người đàn ông. Tuấn không nghĩ nhiều, lập tức tìm đến quán cà phê cô đang ngồi. Trên đường đi, anh suy diễn ra đủ thứ. Liệu rằng người tìm gặp cô lúc đêm muộn như thế này có phải là người liên quan tới Dũng, anh trai của anh, hay là một gã trai nào đó muốn tán tỉnh cô? Và khi đến nơi, thấy Quỳnh ngồi nói chuyện với một gã trai nhìn rất bảnh, sự khó chịu trong lòng Tuấn nhân lên gấp đôi. Anh không biết vì sao mình lại nảy sinh những cảm xúc phức tạp như thế. Chỉ biết, nếu như Quỳnh thực sự hẹn hò với người đàn ông khác, anh sẽ cho người xử đẹp hắn ta một trận. Chỉ là không ngờ, những lời của anh chàng tên Việt kia khiến cổ họng của Tuấn đông cứng. Cảm giác bức bối trong người, tự dưng cũng dịu đi. Hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại, chậm chậm giãn ra, liền sau đó là khóe môi anh nở một nụ cười. Chào anh, em tên là Tuấn. Tuấn lịch thiệp đưa một tay lên phía trước, cất giọng hòa nhã để nói chuyện với Việt. Những người thuộc hạ của anh đứng phía sau, ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Hóa ra, chị dâu đi uống nước với trai, chứ không phải hẹn hò với một người nào đó. Việt kéo chiếc ghế mời Tuấn ngồi xuống. Những người thuộc hạ lúc này cùng biết ý, lánh mặt ra bên ngoài. Sự ồn ào lúc trước tự nhiên cũng biến mất. Quỳnh mặc dù không mấy thích cách những người thuộc hạ của Tuấn gọi mình là chị dâu, cơ mà trong tình huống khó xử như hiện tại, sự xuất hiện của Tuấn là như đang giải vây cho cô. Cô không biết tình cảm của Tuấn dành cho mình như thế nào, nhưng ít ra, từ nay về sau cô sẽ không phải bóng gió và khéo léo từ chối những quan tâm xa gần của Việt nữa. Nhân viên phục vụ mang đến một ly nước ép cho Tuấn. Để đảm bảo sự đồng bộ, anh chọn đồ uống giống hệt Việt. Việt khách sáo cất tiếng. Em gái anh kính tiếng thật đấy. Có bạn trai mà không thấy tâm sự bao giờ. Tuấn vui vẻ đáp. Chúng em mới quen nhau chưa lâu, mà anh cũng biết đấy. Cô ấy là người rất cẩn thận. Chắc cô ấy muốn đợi đến khi tình cảm của tụi em sâu sắc hơn mới công khai với người khác. Nghe Tuấn nói như thế, Việt quay sang khẽ lườm anh một cái. Tuy nhiên, cô vẫn im lặng để anh diễn kịch trước mặt Việt. Ngoài mặt Việt hồ hởi, vui vẻ, nhưng có trời mới biết trong tâm can anh đang đau đớn như thế nào. Nhóm người thuộc hạ của Tuấn đứng bên ngoài quán cà phê. Trong lúc chờ đợi, họ thì thầm nói chuyện với nhau. Kiên, mày theo dõi chị dâu kiểu gì thế? Hôm nay suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn. Kiên cúi mặt xuống, châm lửa hút thuốc rồi khẽ bảo. Tao chỉ làm theo lệnh của đại ca thôi. Theo chị sát 24/24. Nếu như có ai tiếp cận, lập tức báo cho đại ca biết. Nửa đêm thấy chị ấy ra ngoài cùng với một người khác giới. Nếu tao không báo cáo kịp thời, sau này xảy ra chuyện gì tao không gánh được trách nhiệm. Quân gật đầu tán thành. Kiên nói đúng đấy. Lúc trước đại ca điềm tĩnh bao nhiêu, bây giờ vì chị dâu mà nhiều lần nổi nóng, tính khí cũng thất thường nữa. Việc đảm bảo an toàn cho chị dâu là cần thiết. Cho dù có hiểu lầm, thì đại ca cũng biết cách xoay chuyển tình thế thôi. Yên tâm đi. Đại đứng ở trong góc, im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện. Lúc này anh mới cất tiếng. Lần này tao e, đại ca đã trúng tiếng sát ái tình. Khi thằng Kiên thông báo chị dâu ra ngoài cùng với một người đàn ông, chúng mày không biết biểu hiện của đại ca lúc ấy khó coi như thế nào đâu. Điếu thuốc đang hút dở thì bị bóp nát, ánh mắt sắc lại, gương mặt đằng đằng sát khí. Nếu như hôm nay không phải anh trai, chị dâu, thì quán cà phê này chắc không có cửa để kinh doanh nữa luôn quá. Quân nghe Đại nói như vậy, liền quay sang hỏi nhỏ. Nghe nói, lúc chiều mày đi đón chị dâu nhưng không thành, làm thế nào mà đại ca không trách mắng mày thế? Đại mỉm cười khẽ đáp. Có bí kíp. Bí kíp gì? Mang chị dâu làm bia đỡ đạn, mà không ngờ chiêu này có tác dụng thật đấy. Đại ca nghe xong không trách mắng, ngược lại còn thản nhiên dặn dò vài điều rồi thôi. Đúng là chuyện hiếm thấy trên đời. Nhưng mà chị dâu cũng bướng bỉnh thật. Đại ca đã nói đến như vậy mà nhất định không chịu nghe, toàn làm theo ý mình thôi. Thế thì mày chưa hiểu tâm lý của đàn ông khi yêu rồi. Là như thế nào? Tao chưa bao giờ yêu ai thật lòng. Phụ nữ càng bướng bỉnh thì càng khó nắm bắt, càng thu hút sự chú ý của đàn ông. Đương nhiên, đây chỉ là một vế nhỏ, quan trọng là phải xinh đẹp và đúng gu. Mày đúng là kẻ mưu mô, làm sao mày đoán được tâm tư của đại ca thế? Tao quan sát và cảm nhận tôi. Cái này khó nói lắm. Bây giờ tao thực sự thấy hoài nghi. Rốt cuộc đại ca bỗng nhiên thay đổi tính nết, hay là trước đến nay tao không hiểu gì về đại ca? Đại mỉm cười tỏ vẻ bí hiểm. Có lẽ là cả hai. Thực ra, không chỉ có những người thuộc hạ của Tuấn cảm thấy hoài nghi, ngay cả Quỳnh cũng cảm thấy không hiểu nổi con người của Tuấn rốt cuộc là như thế nào. Lúc nóng, lúc lạnh, thất thường. Có đôi lúc, những biểu hiện của anh khiến cô nghi ngờ. Không biết Tuấn có tình cảm với mình thật, hay anh chỉ đang tiếp cận cô vì một mục đích nào đó. Đêm muộn, Quỳnh mới về nhà. Dĩ nhiên, người đưa cô về không ai khác chính là Tuấn, cùng với những người thuộc hạ của anh. Đối với sự xuất hiện của Tuấn ở quán cà phê, Quỳnh khá bất ngờ, cũng có chút không vui. Lý do khiến cô không vui chính là gần như toàn bộ thời gian và không gian riêng tư của cô đều bị người đàn ông này quấy rầy và kiểm soát. Trước khi ngồi vào xe, Tuấn gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Cuộc gọi diễn ra rất nhanh, chưa đầy một phút đồng hồ sau đó, anh mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh Quỳnh. Suốt quãng đường về nhà, Quỳnh không nói với Tuấn một câu. Tài xế chạy xe cũng nghiêm túc, giữ thái độ im lặng. Không gian trong xe, ngoài tiếng nhạc dịu dịu, thì không có bất cứ tiếng nói chuyện nào vang lên. Khi về sảnh chung cư, Quỳnh yêu cầu Tuấn không được đi theo mình vào bên trong. Đương nhiên, anh nào có nghe lời cô, vẫn mặc dày bước theo từng bước bên cạnh. Khi bước vào thang máy, Quỳnh hậm hực cất tiếng. Chừng nào thì anh buông tha cho tôi vậy? Rời khỏi công ty thì người của anh bám theo. Bây giờ ngay cả chút thời gian thư giãn, tôi đi gặp gỡ bạn bè người thân, anh cũng không để tôi được thoải mái. Rốt cuộc là anh muốn điều gì ở tôi? Anh rảnh như vậy sao? Anh không có việc gì để làm à? Nhớ không nhầm thì chuyện này tôi đã giải thích với em từ trước. Tại vì trí nhớ của em không tốt. Hay là em cố tình không để tâm? Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy anh. Tôi chưa gặp người con gái nào bướng bỉnh và cố chấp giống như em. Còn tôi chưa gặp người đàn ông nào mặt dày giống như anh đấy. Em... Tuấn tròn mắt, nhìn thái độ ngang ngược của cô gái đứng đối diện với mình. Anh không phủ nhận, mồm miệng của Quỳnh vô cùng mau lẹ, miệng lưỡi sắc sảo. Nhiều lúc, đáo đệ đến mức anh không biết phải nói chuyện với cô thế nào. Đúng lúc thang máy mở cửa, Quỳnh nghiêm giọng nhắc nhở. Anh đưa tôi về trước. Là được rồi, anh về đi. Đừng có đi theo tôi nữa. Tôi khát nước quá, muốn vào nhà xin em ly nước. Nhà tôi không có nước cho anh uống. Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ cho người mang nước đến. Nói rồi Tuấn mặc giày bước theo Quỳnh, đi về phía căn hộ cô đang ở. Quỳnh thực sự không biết phải nói gì với người đàn ông bá đạo này. Cô mở cửa bước vào trong, tháo đôi guốc đặt lên kệ, sau đó đi thẳng đến sofa ngồi xuống. Cô vừa ngã lưng xuống sofa thì Tuấn cũng ngồi xuống đối diện. Cô không chịu nổi dáng vẻ ngứa mắt này của anh ta nên cầm cái gối ném vào người anh. Hành động của cô quá đỗi bất ngờ khiến Tuấn không kịp né tránh. Chiếc gối bay với vận tốc rất nhanh, mang theo sự tức giận của Quỳnh bay thẳng vào mặt anh. Tuấn bất ngờ hét lên. Em đang làm cái gì thế? Quỳnh rất tức. Cô đứng dậy, lạnh lùng ném thẳng về phía anh một cái nhìn không mấy thiện cảm. Sau đó cô khẽ nói. May cho anh là tôi vừa ném cái gối vào mặt anh, chứ không phải là một con dao đấy. Tuấn bật cười không hề tức giận, ngược lại còn bình thản đáp. Tôi đã làm gì khiến cho em hận tới mức này? Anh dựa vào cái gì mà kiểm soát tôi? Tôi nhắc lại cho anh biết, tôi và anh không hề có bất cứ quan hệ yêu đương tình cảm nào cả. Anh đừng ảo tưởng về chuyện đó, rồi cho người theo dõi tôi nữa. Dường như em đang hiểu lầm chuyện gì đó thì phải. Tôi cho người đi theo dõi là để bảo vệ em. Tôi lo lắng em sẽ gặp phải chuyện gì đó không may ngoài ý muốn. Gặp phải người như anh, tôi thấy không may rồi đấy. Dáng điệu trong cơn tức giận của Quỳnh thật giống như một con thú bị chọc tức. Toàn thân nó xù lông lên để sẵn sàng chống lại kẻ thù, lại cũng giống như một ngọn lửa bốc cháy rực rỡ. Ngay đến đôi mắt cũng sáng bừng cả lên. Trái ngược với thái độ nóng nảy của Quỳnh, lúc này Tuấn lại thấy trong lòng trào dâng một niềm vui khó diễn tả, giống như trong người đang được tiêm một liều chất kích thích. Cả cơ thể bỗng chốc tràn đầy nhựa sống. Anh thong thả châm lửa hút thuốc, làn khói mỏng tỏa ra từ bờ môi quyến rũ. Tuấn đưa tay búng khẽ tàn thuốc, ánh mắt cũng tĩnh lặng như nước dưới đáy giếng sâu. Tính cách này của em giống ai thế? Giống ai, không liên quan tới anh. Tuấn thông thả đứng lên, vẫn thái độ thản nhiên như cũ. Anh tiến đến gần vị trí Quỳnh đang đứng, đưa một tay nâng cầm cô lên, nói với vẻ nửa vời. Không thể không thừa nhận, em thực sự rất hấp dẫn tôi. Vẫn chưa hết cơn tức, Quỳnh định lùi lại, cô muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Tuấn nhanh chóng bước tới, rồi bằng ưu thế trời cho, đôi cánh tay anh khẽ đặt lên hông cô kéo về phía mình, sau đó đẩy cô tới bức vách gần đó. Rất nhẹ nhàng, Tuấn đặt lên môi Quỳnh một nụ hôn. Quỳnh muốn thoát ra sự khống chế này, muốn tránh khỏi nụ hôn của Tuấn, nhưng không làm sao có thể tránh. Trước những động tác khiêu khích của anh, cô cảm giác như mình rơi vào chiếc lưới vô hình, không sao thoát ra. Sức phản kháng vô cùng yếu đuối. Tại sao lại có thể như thế? Quỳnh tự hỏi chính bản thân, tại sao cô lại dễ dàng chìm đắm trong những cảm giác ấy? Cô không thể nào hiểu nổi Tuấn rốt cuộc là người như thế nào. Anh thực sự thích cô, hay tất cả những điều này chỉ là sự hứng thú nhất thời? Cố gắng vùng vẫy hết sức, Quỳnh bất ngờ vung tay huýt một cái thật mạnh vào người Tuấn. Cô biết chút võ phòng thân, bởi vậy lúc ra đòn cũng mang theo không ít sức lực. Tuấn bất chợt chau mày, anh ngừng lại hỏi nhỏ. Em đang làm gì thế? Tuấn chống một tay lên bức tường phía sau lưng cô, nghiêng người nhìn cô, dục vọng vẫn còn đọng trên đôi mắt, nét mặt có chút gì đó không vui. Nói. Tuấn bỗng thốt ra một từ ngắn gọn, hơi thở của anh gấp gáp hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Trong lòng em đang không hài lòng chuyện gì? Nhìn vào đáy mắt anh, Quỳnh thoáng chút giật mình. Cô sợ khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng đó. Quỳnh mím chặt môi, cô không đáp, liền sau đó vùng vằng và thoát ra khỏi sự kiểm soát của anh. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Con Nuôi, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.